một loại cộng hưởng khác, một hình ảnh khác là hiện ra trong mắt Tô Viễn, hắn thấy sợi chỉ đỏ ở khắp mọi nơi, hắn thấy sợi chỉ đỏ quấn quanh toàn thân Sở Nhân Mỹ, tạo thành một cái kén, hắn thấy trên người mỗi con lệ quỷ trong sân đều quấn quanh rất nhiều sợi chỉ đỏ, bị Tân Nương quỷ khống chế, hắn cũng thấy một sợi chỉ đỏ cực kỳ thô to, buộc chặt hắn và Tân Nương quỷ lại với nhau. Chương 768, hai người lựa chọn. Cho đến khi bị quỷ Tân Nương nắm tay, Tô Viễn mới phát hiện vấn đề. Dường như ánh mắt hắn đã đồng bộ với quỷ Tân Nương, lúc này, Tô Viễn rõ ràng nhìn thấy trong sân những sợi tơ thô, tựa như mạng nhện, lấy hắn và quỷ Tân Nương làm trung tâm, tỏa ra bốn phía. Mỗi lệ quỷ trong dinh thự đều bị sợi tơ đỏ quấn quanh, mà Sở Nhân Mỹ thì bị bao vây gần như hoàn toàn trong cái kén đỏ khổng lồ, không thể nhúc nhích, có lẽ đó là lý do hắn mất kiểm soát. Như vậy, cũng dễ hiểu tại sao các lệ quỷ trong dinh thự lại đột nhiên tấn công Tô Viễn. Thủ phạm chính là quỷ Tân Nương, người dường như bất động sau khi xuống kiệu, cuộc tấn công bí ẩn có lẽ đã bắt đầu từ lúc đó. Chỉ là phương thức tấn công vô cùng ôn hòa, như gió xuân, mưa phùn, âm thầm lặng lẽ. Nó giống như đã giăng sẵn một tấm lưới, lặng lẽ chờ con mồi tự sa vào bẫy, và Tô Viễn chính là con mồi đó. Buông hắn ra. Nhưng lúc này, một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ vang lên từ phía Sở Nhân Mỹ, giọng nói kỳ lạ, như tiếng ác quỷ thì thầm, khiến người sởn gai ốc. Chỉ một câu ngắn gọn, giờ phút này lại như một khúc ca ma quái, âm thanh cứ vang vọng, lan tỏa, như một lệ quỷ đang gào thét. Người bình thường nghe thấy âm thanh linh dị mạnh mẽ như vậy, nhất thời sẽ chết khiếp, nhưng trong dinh thự giờ phút này, ngoài Tô Viễn, đều là quỷ, đương nhiên không có khả năng bị giết. Nhưng năng lực linh dị này lại ảnh hưởng tới quỷ Tân Nương. Tô Viễn kinh ngạc phát hiện, ngay khi tiếng kêu vang lên, quỷ Tân Nương thực sự buông tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không kịp suy nghĩ, Tô Viễn nắm lấy cơ hội, năng lực siêu nhiên của Sadako lập tức bộc phát, nhằm khống chế quỷ Tân Nương. Đồng thời, Toshio xuất hiện, hung dữ đánh tới quỷ Tân Nương, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn tới. Tiếng kêu khủng bố của Keiko vang vọng, tấn công bằng một phương thức kỳ dị. Tận dụng cơ hội này, Tô Viễn nhanh chóng tạo khoảng cách, rồi nhìn lên, liền thấy Nhan Chân đứng bên cạnh Sở Nhân Mỹ. Nhưng nàng giờ phút này lại vô cùng đáng sợ, toàn thân rướm máu, đầu nứt làm đôi, như quả dưa hấu vỡ làm hai, chỉ còn chút da thịt dính lại. Đáng sợ hơn là, từ chỗ đầu vỡ ra, một vật đen tối, mơ hồ đang chuyển động, như bóng ma, định chui ra khỏi đầu Nhan Chân. Nhan Chân, ngươi! Mắt Tô Viễn hiện lên vẻ kinh ngạc. Tình trạng của Nhan Chân cho thấy nàng đã ở trong trạng thái lệ quỷ hồi sinh, và không thể đảo ngược. Hắn không hiểu tại sao Nhan Chân lại ra khỏi quỷ ốc. Tuy hắn đã chết, Nhan Chân, Ung Thiên Hải và những người khác bị cuốn vào sự kiện linh dị này rất có thể bị Keiko mất kiểm soát giết chết, nhưng ít nhất trước khi hắn chết, họ vẫn còn sống. Rõ ràng, tiếng kêu e buông nàng ra để lúc nãy là của Nhan Chân. Nàng từ bỏ khống chế lệ quỷ, để lệ quỷ hồi sinh. Trong trạng thái này, người điều khiển quỷ gần như không khác gì quỷ thực sự. Và nàng làm vậy, chỉ để cho Tô Viễn có cơ hội thoát thân. Điều này khiến Tô Viễn bối rối. Đa số người điều khiển quỷ đều rất ích kỷ, như Chu Chính và Đồng Thiến, số ít những người còn sống sót, hầu hết đã chết. Với tính cách của họ, ít người có thể kiên trì đến giờ phút này. Mà Nhan Chân trong ấn tượng của Tô Viễn không phải là người có thể quên mình vì người khác như vậy. Từ bỏ hoàn toàn việc khống chế lệ quỷ trong cơ thể, nhưng Nhan Chân lúc này vẫn chưa chết. Nàng ở rất gần ranh giới, có lẽ còn có thể kiên trì một phút, hoặc chỉ một giây nữa, ánh sáng cuối cùng này sẽ không kéo dài lâu. Chỉ thấy trên nửa đầu còn lại của nàng, đôi môi hé mở, phát ra tiếng nói nhỏ xíu. Trong đó có sự bất cam, luyến tiếc, và cả sự bình tĩnh, dường như là di ngôn trước khi chết. Không có gì lạ, một nhân vật lớn trong giới linh dị như ngươi sao lại chết ở đây? Ta chỉ là một người nhỏ bé, chết cũng không tiếc. Tô Viễn trầm mặt một lát rồi nói, hay tại sao? Không có tại sao. Ngươi không thể chết, bất kể lý do gì, ngươi không thể chết ở đây. Nếu cả ngươi cũng chết, chúng ta cũng không sống nổi. Đừng có vẻ mặt đó, thế giới tàn khốc là vậy. Cứu được ngươi mà chết, ta xem như chết có ý nghĩa rồi. Dù sao người điều khiển quỷ sớm muộn gì cũng chết, nên chết có giá trị như vậy thì tại sao không làm? Nói đến đây, nàng thè lưỡi, dường như trước khi chết tính người trở lại, khôi phục chút vẻ đẹp nữ tính, không còn lạnh lùng, nhưng nhìn tình trạng hiện tại, chỉ khiến người thấy sợ hãi và khủng bố. Ta không biết ý thức của ta còn có thể duy trì bao lâu. Gia đình ta nhờ ngươi rồi. Dù sao cũng sắp chết rồi, cho phép ta mạnh dạn một chút. Thực ra ta luôn. Lời chưa dứt, thân thể không toàn vẹn của nàng ầm ầm ngã xuống. Một vật mơ hồ kỳ dị nhanh chóng bò ra khỏi thi thể nàng, dường như hoàn toàn không bị hạn chế, rồi nhanh chóng biến mất trước mặt Tô Viễn, dường như là một lệ quỷ đặc biệt, không thể nhìn thấy bằng phương thức thông thường. Ngươi còn chưa nói hết di ngôn. Lúc này, trong lòng Tô Viễn hỗn độn, đủ loại suy nghĩ dâng lên mãnh liệt. Không hiểu sao, hắn cảm thấy bất thường, trong lòng như lửa đốt, một cảm xúc nào đó đang dâng lên, bao trùm lấy tâm trí. Yết hầu động đậy, nhưng cuối cùng không nói gì. Lão đại, đây là quyết định của chúng ta, không liên quan đến ngài. Sau một lát, Ung Thiên Hải xuất hiện, cũng chủ động ra khỏi quỷ ốc. Tô Viễn quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn mở miệng, hoàn toàn không nhận ra giọng mình khàn đặc đến thế nào, Lệ Thiên Hải. Rời khỏi đây đi, lão đại, ta tin năng lực của ngài không thành vấn đề. Ta sẽ ngăn chặn con quỷ này. Nó muốn đàn ông sao? Để ta đây. Chương 769, sống lại ý thức, 1. Lời nói của Ung Thiên Hải nghe có vẻ như đùa cợt, nhưng đó là lời khuyên chân thành dành cho Tô Viễn. Hắn có năng lực siêu nhiên, nhưng làm sao đối phó được tân nương ma quỷ kinh khủng này? Nếu không phải xung quanh tân nương ma quỷ này không có con ma nào khác dám đến gần, e rằng ngay khi hắn bước ra khỏi ngôi nhà ma quái, đã bị những con ma khác trong dinh thự giết chết. Tô Viễn nhìn chiến trường hỗn loạn một bên, ba con ma tấn công tân nương ma quỷ nhưng không thành công. Chúng bị tân nương ma quỷ dùng năng lực siêu nhiên ngăn chặn bởi những con ma khác. Còn tân nương ma quỷ thì cứ bước đi cứng nhắc nhưng lại thanh nhã, tiếp tục tiến về phía Tô Viễn. Trong dinh thự này đầy rẫy ma quỷ, với sức mạnh kinh khủng của nó, có thể nói là gần như bất khả chiến bại. Lão đại, mau đi, đừng đứng yên đó. Ung Thiên Hải cuối cùng hét lên một tiếng, rồi chủ động lao về phía tân nương ma quỷ. Hình như hắn muốn giống Nhan Chân, dùng mạng mình tạo cơ hội cho Tô Viễn. Đồng tử Tô Viễn co lại, quát, đừng giả vờ nữa. Nhưng đã quá muộn. Ung Thiên Hải chưa chạy được hai bước đã bị một con ma khác tấn công, bị một con ma có khuôn mặt trắng bệch kéo đi. Bị kéo ra khỏi tầm nhìn rồi lập tức bị đàn ma bao vây. Cái chết của hắn còn thảm hơn Nhan Chân. Mục đích ngăn cản tân nương ma quỷ để Tô Viễn thoát thân, nhưng kết quả là xác cũng không còn. Tô Viễn định cứu nhưng mới đi được hai bước đã chán nản dừng lại. Căn bản không kịp. Ung Thiên Hải quá liều lĩnh, hơn nữa Tô Viễn đang phải vật lộn với những con ma khác mà hắn điều khiển. Muốn cứu người trong vài giây ngắn ngủi là không thể. Giờ đây chỉ còn lại Tô Viễn. Hắn đứng đó, thân hình cô độc, khiến người ta cảm thấy buồn bã và cô đơn. Tất cả mọi người đã chết. Từ khi bước vào dinh thự, dù đã trải qua nhiều bất ngờ nhưng ít nhất còn có người sống, vẫn còn hy vọng thoát khỏi nơi này. Nhưng tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Tất cả những người trừ tà bước vào dinh thự, ngoại trừ Tô Viễn, đều đã chết. Những người bình thường được phù hộ thì không làm được gì, cũng không thể giúp được gì. Nếu Tô Viễn gặp chuyện, không ai sống sót nổi. Một bước sai, bước sai. Nếu chỉ có tân nương ma quỷ, thì vẫn còn có thể đối phó, nhưng lại có thêm rất nhiều ma quỷ trong sân, thì khác hẳn trước đây. Mức độ kinh khủng của ma quỷ đã vượt quá khả năng đối phó của Tô Viễn, dẫn đến tình trạng này. Dù cho hắn, Tô Viễn, điều khiển ma quỷ không có vấn đề gì đi chăng nữa. Người trừ tà số một nước, thậm chí số một châu Á thì sao? Sức mạnh của một người vẫn có hạn. Hắn không thể đối phó được với nhiều ma quỷ như vậy. Dường như cũng không thể đối phó với thế giới tuyệt vọng này. Thế gian gian ác, nhân gian như địa ngục trống rỗng, ma quỷ đầy nhân gian. Đương mặt với sự biến mất của Nhan Chân và Uông Thiên Hải. Tô Viễn vô cùng lặng lẽ, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Trong tay hắn là một bức thư màu vàng của cục bưu điện ma quỷ, nhưng hắn vẫn chưa động tay. Vì Tô Viễn hiểu rõ, nếu xé nó, có nghĩa là tất cả đã chấm hết. Thông tin thất bại, những người chết đều chết vô ích. Hành động lần này như tự mình đưa thịt cho người ta, thiệt hại cả người lẫn của. Đây không phải điều Tô Viễn muốn, cũng không phải kết quả hắn có thể chấp nhận. Không. Ta không thể xé, ta chưa thua hoàn toàn, ta có thể đảo ngược tất cả, chỉ cần ta mở ra 8 tầng quỷ vực, có thể hồi sinh cả khu vực, ta có khả năng đó. Hơn nữa không cần thời gian quá lâu, vì người chết chưa lâu, 10 phút. Không. 5 phút là đủ rồi, ta chỉ cần 5 phút để những người chết sống lại, dù sao họ mới chết chưa lâu, khả năng hồi sinh rất lớn. Nhưng chỉ mở 8 tầng quỷ vực là chưa đủ, dù hồi sinh thành công, ta vẫn phải tìm cách đối phó với tân nương ma quỷ, nếu không bi kịch sẽ lại xảy ra. Hồi sinh cả khu vực chỉ là điều kiện cơ bản, mấu chốt là phải tiêu diệt hết ma quỷ trước mắt. Lúc này, Tô Viễn quyết định. Hắn hiểu rằng, tình huống hiện tại không phải chỉ hồi sinh một lần là xong, vấn đề mấu chốt là làm sao đối phó với tân nương ma quỷ và đám ma quỷ này. Nếu không, dù sống lại cũng vô ích, vẫn sẽ chết. Vì vậy, Tô Viễn muốn đảo ngược kết quả này nhất định phải có cách đối phó với ma quỷ. Nếu không, hồi sinh bao nhiêu lần cũng vô nghĩa. Ma quỷ vẫn ở gần đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể Tô Viễn dường như bị ảnh hưởng bởi năng lực siêu nhiên, lại trở nên cứng nhắc như bị tân nương ma quỷ xâm nhập. Nhưng lần này, Tô Viễn chọn cách khác. Toshio, Sadako ngừng dây dưa với những con ma khác, nhanh chóng quay lại bên Tô Viễn, rồi hợp nhất lại với nhau, tạo ra sự thay đổi. Sau đó Tô Viễn chủ động tiến về phía Sở Nhân Mỹ. Không ngoài dự đoán, năng lực siêu nhiên của tân nương ma quỷ không thể ngăn cản sự hợp nhất này, nhưng trong khoảnh khắc chuyển đổi thân phận, sự ăn mòn của năng lực siêu nhiên là không thể tránh khỏi. Loại ma quỷ có thể điều khiển này không thể nhìn bằng mắt thường, trong khoảnh khắc ngắn ngủi biến thành ma quỷ, Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được cơ thể không nghe lời, từng bộ phận như bị rỉ sét, khó vận động. Nhưng tình trạng của Tô Viễn vẫn tốt hơn những con ma khác, ít nhất hắn vẫn có thể kháng cự được sự xâm nhập của năng lực siêu nhiên. Chỉ đỏ đó rốt cuộc là gì? Không thể chạm vào, ngay cả mắt ma cũng không thể quan sát, lại có thể ảnh hưởng và quấy nhiễu hành động của ma quỷ. Nghĩ vậy, Tô Viễn không dừng lại, hắn chủ động tiến về phía tân nương ma quỷ. Sự hợp nhất năng lực siêu nhiên không thể kéo dài mãi, hơn nữa, Tô Viễn đã dùng phương pháp này quá nhiều lần rồi, thời gian mỗi lần càng ngày càng ngắn. Nhưng trong thời gian ngắn muốn tiêu diệt tân nương ma quỷ về cơ bản là không thể, nếu muốn chấm dứt hoàn toàn, nhất định phải kiên trì. Vì vậy, khi tiến đến gần tân nương ma quỷ, Tô Viễn lấy ra một vật, đó là vật thu được từ cục bưu điện ma quỷ, sợi dây đỏ có năng lực siêu nhiên. Chương 770, sống lại ý thức, 2. Một sợi dây đỏ chợt xuất hiện, một đầu dính chặt vào cánh tay Tô Viễn, như thể hòa làm một thể, tự động len lỏi vào trong cơ thể hắn. Rồi sau đó, đầu dây kia tự do phiêu đãng, dường như đang tìm kiếm điều gì đó tương tự, kéo Tô Viễn bay về phía cô dâu ma. Thật kỳ lạ. Điều này quá phi lý. Một sợi dây thường bình thường tuyệt đối không thể kéo nổi một người đàn ông trưởng thành. Nhưng sợi dây đỏ này không phải đồ thường, mà là vật linh dị, chứa đựng sức mạnh siêu nhiên, không thể dùng lẽ thường mà phán đoán. Lúc này, Tô Viễn hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng hắn lại chủ động tiến về phía cô dâu ma. Nhanh chóng, đầu dây kia dường như đã tìm được mục tiêu, khéo léo quấn chặt lấy tay cô dâu ma. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người bị sợi dây đỏ kết nối lại. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Hai người dường như bị dây đỏ liên kết bằng một cách thức huyền bí nào đó, những di chứng do lệ quỷ để lại trên người Tô Viễn đang nhanh chóng hồi phục với tốc độ phi thường. Dường như sợi dây đỏ đã chuyển giao một phần sức mạnh nào đó từ cô dâu ma sang Tô Viễn. Cùng lúc đó, Tô Viễn nhìn cô dâu ma bằng ánh mắt đầy sự cảnh giác, muốn xem đối phương có phản ứng gì quá khích với hành động của mình. Nhưng cô dâu ma chỉ dừng lại khi dây đỏ quấn quanh, đứng yên tại chỗ, dường như đang chống lại sự xung đột linh dị từ dây đỏ truyền đến. Theo lẽ thường, sợi dây đỏ linh dị này ngoài việc tạo ra một sự cân bằng huyền bí giữa hai người, còn phải có những ảnh hưởng phụ khác. Ví dụ như sẽ khiến hai người bị ràng buộc nảy sinh tình cảm, nhưng hiện tại cả hai đều là quỷ, chỉ khác là Tô Viễn còn giữ được ý thức của người sống, còn cô dâu ma thì không. Vì vậy, những ảnh hưởng phụ đó đương nhiên không thể phát huy tác dụng. Sợi dây đỏ lấy được từ bưu cục này quả thực giống như sợi dây tơ trong truyền thuyết của Nguyệt Lão, chỉ cần bị ràng buộc, dù có thù oán sâu sắc, cách xa nghìn trùng, dù có phải chịu tra tấn ở nơi đất khách quê người, cuối cùng cũng sẽ nên duyên vợ chồng. Tất nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, chưa chắc đã đúng, nhưng sợi dây đỏ này linh dị, tác dụng không hề nhỏ. Chỉ có điều nhược điểm là nó quá ngắn, phạm vi sử dụng bị hạn chế rất lớn, nhất định phải tiếp cận lệ quỷ. Ngoài một số ít người ra, hiếm có ai có thể làm được như Tô Viễn. Giờ khắc này, mọi thứ dường như chìm vào tĩnh lặng. Xung quanh đều yên tĩnh. Tô Viễn đứng yên tại chỗ, cô dâu ma cũng không động đậy, những lệ quỷ đang phiêu đãng xung quanh càng không có hành động gì khác. Chúng không rời đi, cũng không có bất kỳ động tác nào, mọi thứ dường như bị đóng băng. Thời gian trôi qua từng chút một. 30 giây. 1 phút, 2 phút. Khoảng 3 phút sau. Tô Viễn đột nhiên giật mình, đôi mắt trắng bệch không hề có chút thần thái của người sống, chỉ có sự tĩnh lặng khó tả và đáng sợ. Lúc này, hắn cảm thấy trạng thái của mình vô cùng tốt đẹp, thoải mái, bình tĩnh, không có cảm xúc dâng trào, cũng không hề khó chịu. Thoát khỏi mọi ràng buộc của thân thể người, dường như đã trở thành lệ quỷ mới thực sự là một sự tái sinh. Đây là cảm giác khi trở thành quỷ sao? Lúc này, Tô Viễn có thể thấy rõ ràng, những sợi tơ màu đỏ giống như mạng nhện phủ kín khắp dinh thự vẫn còn đó, nhưng giờ phút này dường như bị một sức mạnh linh dị đáng sợ hơn chi phối, không có sợi nào hướng về phía hắn. Có lẽ là do vật linh dị kia, một phần sức mạnh linh dị của cô dâu ma đã được chuyển giao sang Tô Viễn. Không giống như trước đây phải nắm tay cô dâu ma mới có thể phát hiện, trong trạng thái dung hợp, dường như cả quỷ nhãn cũng đã được tăng cường đáng kể. Sau khi xác nhận trạng thái của mình, Tô Viễn không chút do dự, lập tức lựa chọn trọng khải toàn bộ khu vực, muốn đảo ngược tất cả. Quỷ vực mở ra, không giống như trước đây, lần này là bốn quỷ cùng lúc phát lực, cộng thêm một phần sức mạnh linh dị của cô dâu ma. Ngay lập tức, bóng tối ăn mòn mọi thứ. Nó lan rộng ra xung quanh với tốc độ chóng mặt, giống như không kiểm soát được vậy, sức mạnh linh dị hoàn toàn không theo quy tắc lan tràn ra ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Viễn không hề cảm thấy khó chịu, không hề có dấu hiệu không thể khống chế, không biết có phải do dây đỏ đã chuyển giao sức mạnh linh dị sang cô dâu ma hay không. Nhận thấy tình hình này, Tô Viễn càng thêm không chút kiên dè. Hắn muốn nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này để tìm ra giới hạn chịu đựng của cô dâu ma. Quỷ vực nuốt chửng dinh thự, nuốt chửng đất đai xung quanh, thậm chí ăn mòn cả những nơi xa xôi. Lúc này quỷ vực này có lẽ không thể gọi là quỷ vực thôn Hoàng Sơn nữa, mà là một mảnh hỗn độn. Không có gì, lại như có tất cả, trong sự hỗn độn ấy, dường như có vô số sinh vật khủng khiếp đang thai nghén, phạm vi dường như vô hạn và vẫn đang không ngừng mở rộng, dường như nơi nào có thể lan rộng ra thì đó chính là phạm vi trọng khải. Nhưng phạm vi quỷ vực càng lớn, việc trọng khải càng khó khăn, điều này là chắc chắn. Hơn nữa, mọi thứ trong phạm vi trọng thải đều rất khác với trước đây. Mặc dù các vật thể xung quanh không hề thay đổi, nhưng thời gian dường như bắt đầu chạy ngược lại, Tô Viễn phát hiện một số lệ quỷ cấp thấp bắt đầu chịu ảnh hưởng không rõ. Dường như chúng không thể nào chống cự được, cả sức mạnh linh dị cũng đang đi theo dòng chảy trọng thải. Sau đó, Tô Viễn phát hiện trạng thái của chính mình có chút không ổn, dường như chịu ảnh hưởng của trọng thải, hơn nữa sợi dây đỏ dường như muốn tách ra, muốn trở lại tay Tô Viễn. Chịu ảnh hưởng của trọng thải. Không, dây đỏ không thể tách ra, ta vẫn cần sức mạnh linh dị của cô dâu ma. Tô Viễn hiểu ra, hắn đang đảo ngược tất cả, nhưng chính hắn cũng phải trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng hiện tại hắn là người khống chế mọi thứ, vì vậy hắn khẽ động niệm, tách bản thân ra khỏi cô dâu ma, tránh khỏi ảnh hưởng của trọng thải. Đây là chỗ linh dị không theo lẽ thường. Tô Viễn có thể trọng thải những thứ khác, những sức mạnh linh dị khác, nhưng có thể tránh cho chính mình bị trọng thải. Sau khi sử dụng sức mạnh linh dị khác tách mình ra, đương nhiên hắn sẽ không rơi vào phạm vi trọng thải. Vì vậy, mọi thứ xung quanh đều đang thay đổi, chỉ có Tô Viễn và cô dâu ma không thay đổi. Không. Không thay đổi, còn có hai lệ quỷ đang ngồi trên ghế thái sư màu đỏ sẫm, chỉ là giờ phút này chúng dường như trở nên chân thực hơn, dường như muốn từ quá khứ bước vào hiện tại. Sau đó Tô Viễn không còn để ý đến hai con quỷ đó nữa, bởi vì lúc này, hắn nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mắt. Đó là Uông Thiên Hải, hắn tạo cơ hội cho Tô Viễn rời đi, ép cô dâu ma ra tay, nhưng trên đường đã bị những con quỷ khác kéo đi, mà giờ phút này vì trọng thải mà xuất hiện ở đây. Rồi đến Nhan Chân, nàng cũng xuất hiện trước mặt Tô Viễn, những tổn thương do lệ quỷ để lại đang được đảo ngược, như một thanh process 3, thanh tiến độ, bị kéo ngược lại sau khi phim kết thúc. Mọi thứ xung quanh không ngừng lùi lại, lùi về 10 phút trước, 11 phút trước. Hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu. Nhưng vẫn chưa đủ. Tô Viễn không dừng lại, trọng thải vẫn tiếp tục. Dựa vào cô dâu ma, hắn muốn đảo ngược thời gian xa hơn nữa. Vì vậy, theo sự chuyển dời của thời gian, những lệ quỷ đang phiêu đãng trong sân cuối cùng không thể chống cự nổi, bắt đầu theo dòng thời gian lùi lại và rời khỏi nơi đây. Nhưng Tô Viễn không nhúc nhích, chiếc kiệu hoa đỏ tươi không nhúc nhích, cô dâu ma cũng không nhúc nhích, thậm chí cả hai con quỷ trên ghế thái sư cũng không nhúc nhích. Nhưng rất nhiều lệ quỷ ở đây đã biến mất. Đây quả thực là một năng lực khó hiểu, không trách trước kia khi thấy cuốn sách đó, có người đưa ra phỏng đoán, Dương Gian đã thông qua quỷ nhãn 9 tầng quỷ vực, trở về quá khứ. Nếu có thể khiến thời gian tiếp tục chạy ngược, có lẽ có thể khiến người từ hiện tại trở về quá khứ, chủ nhân của quỷ nhãn rốt cuộc là thân phận gì, có thể khiến Dương Gian chỉ dựa vào quỷ nhãn mà sử dụng được năng lực này, hiện tại nó đã thoát khỏi nguy hiểm, sẽ xuất hiện ở đâu? Lúc trước đóng đinh nó là ai? Suốt quá trình, Tô Viễn trầm mặc không nói, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn. Thời gian trong quỷ vực trôi qua rất chậm, nhưng đối với bên ngoài, chỉ là trong chớp mắt. 15 phút trôi qua. 16 phút trôi qua. Lúc này, Tô Viễn nhíu mày, nhìn về phía sợi dây đỏ kết nối hắn và cô dâu ma. Lúc này sợi dây đỏ dường như không chịu nổi nữa, sợi dây trở nên loang lổ, màu đỏ vốn tươi đẹp giờ đây đã mất đi độ sáng bóng, mang lại cảm giác ảm đạm, dường như sắp đứt bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Dây đỏ không thể để đứt, một khi đứt. Trạng thái hiện tại của hắn đương nhiên không thể duy trì lâu, còn cô dâu ma vẫn đang nhìn chằm chằm, một khi thoát khỏi trạng thái dung hợp với lệ quỷ, không biết có phải là đối thủ của cô ta hay không. Chưa kể trong dinh thự vẫn còn những lệ quỷ khác đang phiêu đãng. Tuy so với trước đây, số lượng lệ quỷ còn lại trong dinh thự không còn nhiều, nhưng mức độ nguy hiểm không hề giảm. Bởi vì chỉ có những lệ quỷ đủ mạnh mới có thể kiên trì trong phạm vi trọng thải đang hoạt động, những lệ quỷ cấp thấp đã sớm biến mất dưới ảnh hưởng linh dị. Mà tình trạng của sợi dây đỏ hiện tại cho thấy nó đã đạt đến giới hạn chịu đựng, tiếp tục trọng thải sẽ làm hỏng vật linh dị này, điều này không phải điều Tô Viễn muốn. Không còn cách nào khác, Tô Viễn chỉ có thể ngừng trọng thải, trừ phi hắn có vật linh dị khác có thể thay thế tác dụng của dây đỏ, nếu không thì không thể kéo dài. Nhưng đã đủ rồi. Tô Viễn nghĩ vậy, nhưng khi hắn chuẩn bị dừng lại, thì xảy ra dị trạng. Người phụ nữ đang đứng trên ghế thái sư màu đỏ sẫm, quỷ dị đứng dậy, chậm rãi đi về phía Tô Viễn. Sự chuyển động này lập tức khiến Tô Viễn cảnh giác, bởi vì ngoài hắn và cô dâu ma bị tách ra, tất cả các lệ quỷ khác đều bị ảnh hưởng bởi linh dị trong phạm vi trọng thải, mà chỉ có hai con quỷ kia không hề nhúc nhích, giống như ảo ảnh vậy, bất kỳ linh dị nào cũng không thể ảnh hưởng đến chúng. Vì vậy Tô Viễn luôn để ý đến chúng, mà giờ phút này một trong hai con quỷ đột nhiên cử động, lập tức khiến hắn cảnh giác. Nhìn kỹ lại, người phụ nữ thực ra rất đẹp, hoàn mỹ không tì vết, mặt sườn xám kiểu dân quốc, mái tóc đen sóng sánh, dáng người mảnh mai quyến rũ, nhìn rất hấp dẫn. Chỉ có đôi mắt đen lấy sáng ngời kia lại thiếu đi thần thái, lộ ra vẻ trầm lặng, giống như mắt của xác chết. Giờ phút này nàng đi về phía Tô Viễn, trong sự cảnh giác của Tô Viễn, không hề đến gần. Mà là đột nhiên mở miệng. Tô Viễn. Cái gì? Quỷ lại nói chuyện. Trong chốc lát, Tô Viễn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng khí lạnh dường như bay thẳng lên đỉnh đầu, giờ phút này tóc gáy dường như dựng đứng lên. quỷ, tại sao lại biết mình? Nhưng chưa đợi Tô Viễn mở miệng, người phụ nữ lại tiếp tục nói, đừng ngừng lại, ta chỉ có thể thông qua cách này để nói chuyện với ngươi. Hãy dùng hết khả năng của ngươi mà duy trì. Ý gì đây? Tô Viễn nhíu mày, cảm nhận được người phụ nữ dường như đang muốn hắn duy trì phạm vi trọng thải, chỉ bằng cách này mới có thể trao đổi. Ngươi là ai? Tô Viễn cũng mở miệng, giờ phút này giọng nói của hắn nặng nề, mang theo âm trầm, nghe như thể trăm miệng một lời, rất đáng sợ, người bình thường nghe được thì sợ là tóc gáy dựng đứng. Một người đã chết từ rất lâu rồi, hiện tại ngươi đang đối thoại với ý thức của ta tồn tại ở quá khứ. Người phụ nữ lại mở miệng, trong lời nói chứa đựng thông tin không đơn giản, tồn tại ở quá khứ, chỉ có thể thông qua một phương thức đặc biệt nào đó để trao đổi. Thực ra, việc những người trước đây có loại thủ đoạn này, Tô Viễn không hề ngạc nhiên, nhưng việc người phụ nữ này và người đàn ông bên cạnh cùng tồn tại thì có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Bởi vì theo nội dung cốt truyện trong nguyên tác, thì không có hai người này mới đúng. Tất nhiên, không loại trừ khả năng có nguyên nhân khác, dù sao tiểu thuyết là tiểu thuyết, mà đây lại là một thế giới thực, nếu nghĩ theo cách đó thì dường như không có gì kỳ lạ. Ngươi là người trừ quỷ thời dân quốc. Người bên cạnh là ai? Trong những người mà ta biết, thì dường như không có hai người các ngươi trong số những nhân vật nổi bật nhất thời dân quốc. Những người dân quốc đó. Ngươi quen biết mấy người? Người phụ nữ hỏi ngược lại. La Văn Tùng, Lý Khánh Chi, Trương Động, Mạnh Tiểu Đổng, Trương Ấu Hồng, La Thiên. Tô Viễn lần lượt kể ra những người từng nổi danh trong giới trừ quỷ thời dân quốc, nhưng nghe những cái tên này, vẻ mặt người phụ nữ vẫn thờ ơ, chỉ khẽ gật đầu. Đúng vậy, xem ra, ngươi trải qua không ít chuyện, có thể biết họ, họ thực sự là nhân vật thời dân quốc, thời đại đó thuộc về họ. Vậy còn ngươi? Ta. Nghe Tô Viễn hỏi, vẻ mặt chết lặng của người phụ nữ khẽ động, dường như đang cười. Ta giống như ngươi, nói nghiêm túc, đều không thuộc về nơi này. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 771, đối thoại với người từ quá khứ. Giữa những lời nói hời hợt, người phụ nữ ấy đã tiết lộ một bí mật đủ khiến ai nấy đều kinh hãi. Tô Viễn cũng cứng đờ mặt mày. Lúc này, hắn đang dung hợp quyền khống chế lệ quỷ, thân phận chuyển đổi thành quỷ, cảm xúc bị áp chế đến mức thấp nhất, gần như rơi vào trạng thái lãnh huyết tuyệt đối. Nhưng dù vậy, khi nghe người phụ nữ ấy nói, nội tâm hắn vẫn không khỏi chấn động, như mặt hồ tĩnh lặng nổi lên những gợn sóng. Nếu vẫn giữ thái độ bình thường, chắc chắn sẽ bị kinh hãi đến mức biến sắc mặt. Nhưng hiện tại, hắn không biểu lộ gì cả. Tô Viễn chăm chú nhìn người phụ nữ ấy hồi lâu, không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Người này là ai, với hắn mà nói, kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là, Tô Viễn nghi ngờ về sự tồn tại của nàng. Nếu nàng là nhân vật thực sự của thời dân quốc, lại là nhân vật trong giới dị năng thời dân quốc, thì tuyệt đối không thể nào không để lại chút dấu vết nào. Nhưng tất cả những người hiện diện trong dinh thự này, làm sao có thể là nhân vật vô danh? Theo lý mà nói, nàng chắc chắn có liên hệ với những nhân vật cấp cao nhất thời dân quốc, nhưng dù là trong nguyên tắc hay những thông tin đã biết, Tô Viễn đều không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến hai người họ. Trong trường hợp này, chỉ có hai khả năng. Hoặc là nàng đang nói dối, hoặc là nàng đã dùng thủ đoạn nào đó xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến bản thân. Hiện tại, chỉ cần xem nàng có chịu nói thật hay không. Ý gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tô Viễn mặt không cảm xúc đáp lại. Người phụ nữ cười cười, nụ cười có phần quỷ dị, không, ngươi biết, chỉ là ngươi không muốn nói. Nói nghiêm túc, chúng ta đều là cùng một loại người. Tô Viễn lập tức im lặng. Nghe lời này, đối phương dường như rất tự tin có thể xác định thân phận hắn, nhưng điều đó căn bản không thể xảy ra. Hắn chưa bao giờ tiết lộ thân phận thật sự với người khác, càng không để lộ bất cứ thông tin nào ra bên ngoài. Người phụ nữ này chỉ là một ý thức sót lại đến giờ, chỉ có thể dùng thủ đoạn dị năng để đối thoại với hắn, vậy dựa vào đâu mà xác định? Chẳng lẽ nàng cũng là người xuyên không? Nhưng điều đó khó mà xảy ra. Người xuyên không có những dấu hiệu rất rõ ràng, dễ nhận biết. Hắn không giống Russell thích viết nhật ký, hơn nữa nơi này và kiếp trước cũng không khác biệt nhiều, người phụ nữ này dựa vào đâu mà xác định thân phận hắn? Chỉ bằng nhìn thấy hắn một cái trong lệ quỷ, rồi nhận ra người quen ở đất khách quê người. Thấy Tô Viễn im lặng, người phụ nữ nói, ngươi có phải rất tò mò tại sao ta lại nói vậy không? Rất đơn giản, vì chúng ta đều không nằm trong định mệnh. Định mệnh? Cái thứ đó ngươi cũng tin. Sao không tin? Thế giới này tuyệt vọng, địa ngục trống rỗng, ác quỷ đầy đời. Cuối cùng, tất cả đều sẽ chết, cả thế giới, ngoại trừ lệ quỷ, sẽ không còn ai sống sót. Suy luận. Tô Viễn ánh mắt hơi động, lạnh lùng hỏi, ngươi có thể biết trước tương lai? Người phụ nữ lắc đầu, tương lai, không thể biết trước. Không ai có thể biết trước tương lai. Cái gọi là dị năng tiên tri, chỉ là phỏng đoán kết quả dựa trên năng lực dị năng. Về mặt chủ quan, nó có thể xảy ra, nhưng thực tế thì không thể biết chắc. Vì khi ngươi biết trước tương lai, nó đã thay đổi. còn ta nói không nằm trong định mệnh, tức là chúng ta căn bản không nên còn sống trên thế giới này, thuộc về phần không thể biết trước. Tô Viễn. Đến đây, Tô Viễn mới hiểu ra, lời người phụ nữ ấy có ý nghĩa khác, khiến hắn tưởng rằng đối phương cũng là người xuyên không. Nội tâm hắn không khỏi chấn động, tưởng rằng có thể gặp lại người quen ở đất khách quê người. Kết quả chỉ là tự làm khổ mình. Tương lai ra sao, ta không biết, cũng không quan tâm. Ta chỉ sống ở hiện tại. Tô Viễn ánh mắt lạnh lùng, thẳng thắn nói, tất cả chuyện trong dinh thự này là gì? Vấn đề lệ quỷ sống lại, cuối cùng phải giải quyết như thế nào? Nghe câu hỏi của Tô Viễn, người phụ nữ nhìn người đàn ông vẫn ngồi trên ghế bành, giọng điệu bình tĩnh, dường như mang theo sự mỉa mai, ta chỉ là một kẻ không thực tế, không cam lòng thất bại, muốn mượn dị năng để sống lại lần nữa. Nhưng giờ xem ra, tất cả đã thất bại, kế hoạch không thể thực hiện, tất cả đều bị phá hủy. Có lẽ hắn cũng không ngờ đến thời đại này lại xuất hiện quái vật như ngươi. Còn về cách giải quyết lệ quỷ sống lại, thì rất khó. Không ai có thể giải quyết được. Nếu vấn đề này có thể giải quyết, chúng ta cũng không cần phải chết. Người thời đại chúng ta cho rằng mỗi thời đại đều có đặc điểm riêng. Có lẽ người thời đại các ngươi có thể tìm ra con đường khác thường, vượt qua chúng ta. Lời này không phải giả. Những người thời dân quốc luôn giữ suy nghĩ đó, không giúp đỡ hay nhắc nhở người sau, để cho hậu nhân tự đi con đường của mình. Với họ, truy tìm quá khứ chẳng có ý nghĩa gì. Quá khứ đã bị chôn vùi, tức là quá khứ đã thất bại. Truy tìm một thời đại thất bại chỉ là lãng phí thời gian. Ngươi còn muốn hỏi gì? Ta sẽ cố gắng trả lời. Ta muốn biết lai lịch của lệ quỷ. Người phụ nữ như ngẩn ra một chút, rồi đột nhiên cười lớn, cười rất vui vẻ, che miệng lại, như đang xem một trò cười. Ngươi cười cái gì? Tô Viễn ánh mắt sắc bén nhìn sang. Người phụ nữ từ từ tiến đến, nàng đi giày cao gót, bước chân uyển chuyển, dáng người thanh lịch, toát ra vẻ đẹp cổ điển. Đến trước mặt Tô Viễn, nàng mỉm cười quỷ dị nói, lai lịch của lệ quỷ, không phải luôn được lưu truyền trong dân gian sao? Người xưa đã kể hết cho hậu nhân rồi. Tô Viễn cau mày, rồi như nhớ ra điều gì, truyền thuyết về quỷ. Những câu chuyện thần thoại đó. Không tính là ngu ngốc, câu chuyện được lưu truyền, sự thật thì giấu trong đó. Nếu ngươi muốn biết, hãy tự mình tìm hiểu đi. Hiện tại ta muốn mượn ngươi một thứ, xin đừng từ chối. Mượn đồ vật. Tô Viễn hơi sững sờ, rồi cảnh giác, mượn cái gì? Ngươi nói trước đi, ta nghe. Vay tiền thì đừng hòng. Thiên Vương lão tử đến cũng không mượn. Người phụ nữ lập tức cười khanh khách, dường như bị chọc cười, nhưng tiếng cười sắc bén, như tiếng rít của lệ quỷ. Ngươi thật sự giấu giếm, ta rất vừa ý ngươi. Nếu ta còn sống, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ biến ngươi thành thuộc hạ của ta. Bà, chúng ta không hợp. Tô Viễn mặt không cảm xúc trả lời, bà già rồi, làm tổ tông ta còn được, ta không thích bị già gân ăn thịt non. Chương 772, ngoại lệ hành vi. Có lẽ tuổi già là nỗi khổ của mọi phụ nữ. Nghe Tô Viễn nói vậy, vẻ tươi cười trên mặt người phụ nữ liền biến mất, khuôn mặt nàng trở nên nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng. Ta thu hồi lời nói trước đó. Miệng của ngươi thật khó chịu. Thích nhiều người thì sao, ta không quan tâm ngươi ghét hay không. Đối với lời nói của người phụ nữ, Tô Viễn thờ ơ đáp, nàng nói muốn mượn ta đồ vật gì. Nói mau, đừng làm ta phải lo lắng khổ sở, sợi dây đỏ này không giữ được bao lâu nữa đâu. Nói xong, Tô Viễn nhìn về phía sợi dây đỏ buộc mình và cô dâu quỷ. Sợi dây kia không còn như lúc ban đầu, cứ như đã trải qua bao năm tháng gió mưa, tàn phá bởi thời gian, màu sắc nhạt nhòa, thậm chí còn có vẻ mục nát, cứ như sắp đứt bất cứ lúc nào. Rõ ràng, dưới sức mạnh của trọng thải, sợi dây đỏ không thể nào trụ được lâu. Mà Tô Viễn dùng dây thừng để duy trì lệ quỷ sống lại và chuyển di linh hồn cô dâu quỷ, nên cảm thấy không hề áp lực, thậm chí rất dễ dàng để duy trì. Thực ra, từ lúc phát hiện dị thường đến lúc nói chuyện với nhau, tổng cộng chỉ khoảng 5-6 phút, trọng thải vẫn đang tiếp diễn và chưa kết thúc. Người phụ nữ cũng nhìn sợi dây đỏ dường như đã hòa vào cánh tay Tô Viễn. Ánh mắt nàng không có nhiều thay đổi, nhưng tình hình đúng như Tô Viễn nói, không thể kéo dài quá lâu. Nàng không chần chừ, trực tiếp nói, ta muốn mượn cái kéo trong tay người một lát. Nghe vậy, mắt Tô Viễn nheo lại, nàng muốn làm gì? Ta dựa vào đâu mà cho nàng mượn? Cái kéo quỷ là thứ hắn rất vất vả mới lấy được từ tay Phương Thế Minh, không chỉ tốn nhiều sức lực mà còn phải chịu rủi ro lớn. Nếu không phải kỹ năng của hắn cao hơn một bậc, lúc đó chết chính là hắn chứ không phải Phương Thế Minh. Cho nên, muốn hắn dễ dàng cho mượn cái kéo quỷ cho người phụ nữ lai lịch và mục đích không rõ này, Tô Viễn nhất quyết từ chối. Trừ phi người phụ nữ này có thể đưa ra lời giải thích hợp lý hoặc thứ gì đó khiến hắn hài lòng, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không cho mượn. Ai biết đối phương có ý đồ gì, nếu đoạt mất cái kéo của hắn thì sao? Đến lúc đó hắn tìm ai đòi đây? Ta muốn mượn, cũng liên quan đến người, điều này cũng có lợi cho người. Người không phải muốn kết thúc hôn lễ này sao? Ta cũng muốn thoát khỏi sự ràng buộc này, như vậy sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Thoát khỏi ràng buộc. Mắt Tô Viễn nheo lại, nàng không phải tự nguyện xuất hiện ở đây. Có ai ép buộc nàng không? Không phải ép buộc, cũng không phải tự nguyện. Nói đến đây, trong mắt người phụ nữ thoáng hiện lên một loại cảm xúc khó hiểu, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Ai cũng muốn sống, phải không? Nàng còn sống được sao? Tô Viễn ngạc nhiên, chẳng lẽ người phụ nữ này cũng là một Liễu Thanh Thanh khác? Nhưng người phụ nữ lắc đầu, người chết thì vẫn là chết, dù có mượn sức mạnh siêu nhiên, cũng không thể thay đổi sự thật đã chết. Bụi về với bụi, đất về với đất, người chết không thể quấy nhiễu thế giới người sống. Ta không muốn nghi thức hoàn thành, ta cũng không muốn. Mục đích của chúng ta là giống nhau. Nhưng ta không tin nàng. Tô Viễn thẳng thắn nói, không hề quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ. Cái kéo quỷ rất quan trọng với ta, ta dựa vào đâu mà tin nàng sẽ không bỏ chạy. Nếu nàng thật sự cướp đi, ta tìm ai đây? Người không tin ta thì ta cũng không có cách nào. Như vậy đi, ta có thể giải hết lời nguyền trên cái kéo đó, coi như là phí sử dụng. Tô Viễn nghe vậy ánh mắt sáng lên, nghe thì có vẻ rất có lợi. Thấy hắn có vẻ do dự, người phụ nữ nói, hơn nữa, nếu người lo lắng, ta có thể dùng trước mặt người. Với năng lực của người, hẳn là yên tâm rồi. Tô Viễn rơi vào trầm tư. Nếu như vậy, thì hình như cũng có thể cho mượn. Dù sao hiện tại đang trong thời gian trọng khải, nếu người phụ nữ này có ý đồ xấu, thì chỉ cần thấy trọng khải một lần, có thể lập tức quay trở lại thời điểm cho mượn cái kéo là được. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không do dự, trực tiếp lấy ra cái kéo quỷ. Được, tốt nhất nàng nên nhanh lên. Nhận lấy cái kéo từ tay Tô Viễn, sắc mặt người phụ nữ dường như hiện lên vẻ cảm khái, khó hiểu. Dường như ngẩn ngơ một lúc, nàng cầm cái kéo, chậm rãi hướng về phía người đàn ông bên cạnh đi tới. Đến bước này rồi, chuyện đã qua rồi, sao không để nó qua đi? Sao phải chấp nhất? Tô Viễn nhìn nàng đi về phía người đàn ông, thì thầm những lời không ai hiểu, rồi đến gần, đưa kéo ra, chỉ nghe một tiếng, nàng liền trực tiếp cắt đứt đầu người đàn ông. Không. Không chỉ là đầu, mà cả những bộ phận khác cũng bị chặt ra. Trong chớp mắt, người đàn ông quỷ kia bị tách rời thành nhiều mảnh. Tô Viễn không khỏi trợn mắt, tuy rằng trong lòng không có nhiều cảm xúc, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ miên man. Ví dụ như trong đầu hắn hiện ra một vở kịch tình cảm về yêu hận giữa nam nữ, hai người là người yêu, sau đó người đàn ông ngoại tình. À không, ngay cả người đàn ông cũng không tha, người phụ nữ không thể chấp nhận, nên vì tình sinh hận. Nhưng người phụ nữ không vì những suy nghĩ của Tô Viễn mà dừng tay. Làm xong tất cả, nàng cầm cái kéo quỷ, đi về phía cô dâu quỷ. Cảnh này khiến Tô Viễn nheo mắt lại. Cô dâu quỷ hiện tại là công cụ quan trọng để duy trì trọng khải, người phụ nữ này muốn làm gì? Nhưng ngoài dự đoán, người phụ nữ không tấn công cô dâu quỷ, chỉ cầm cái kéo, cắt vài miếng vải trên áo cô dâu quỷ, rồi khóa cái kéo lại. Xong rồi. Chứ sao nữa? Đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, sắc mặt người phụ nữ không thay đổi, bình tĩnh nói, đó cũng không phải việc khó. Nhưng người chú ý, cách này chỉ là tạm thời, lời nguyền ban đầu vẫn sẽ tồn tại. Tô Viễn bán tính bán nghi nhận lấy cái kéo, chưa kịp kiểm tra kỹ, người phụ nữ lại nói thêm, được rồi, chuyện đã xong, người có thể đi rồi, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Tô Viễn nhìn lại, phát hiện trên cánh tay vốn hoàn mỹ của người phụ nữ bắt đầu khô héo, xuất hiện vết ban, có dấu hiệu thối rữa. Làn da bắt đầu tối sầm lại. Ngay cả sườn xám cũng bắt đầu phai màu, trong không khí thoang thoảng mùi xác chết. Rõ ràng, như lời nàng nói, thời gian của nàng đã đến. Nhưng chưa đợi Tô Viễn mở miệng, người phụ nữ chậm rãi đi về phía kiệu hoa của cô dâu quỷ, nhẹ nhàng hát một bài hát nhỏ, là một bài hát vui vẻ, rất cổ điển, mang theo chút hoài niệm và buồn thương. Mỗi bước đi, tóc nàng lại rụng xuống, sườn xám cũng trở nên cũ kỹ, bẩn thỉu, đồng thời thân hình cũng trở nên mờ ảo, cứ như mọi thứ đang nhanh chóng lão hóa, thối rữa. Chương 773, ly khai. Nhìn thấy người phụ nữ biến đổi bất thường, Tô Viễn không khỏi cau mày. Hắn không hiểu sao nàng lại đột ngột ra tay với một người khác ngồi trên ghế thái sư. Nhưng từ biểu hiện và cảm xúc phức tạp của nàng, dễ dàng nhận ra giữa hai người có nhiều ân oán tình thù, yêu hận đang xen. Dù cho giữa họ có mâu thuẫn gì, đối với Tô Viễn, kẻ ngoài cuộc, cũng chẳng trọng yếu. Quan trọng là hắn nên làm gì tiếp theo. Dây đỏ sắp đứt, vật phẩm linh dị này sắp chấm dứt vận mệnh, không thể duy trì thêm nữa. Tô Viễn suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng, nàng muốn đi đâu? Đi nơi người chết nên đi. Người phụ nữ ngừng đùa nghịch cái khang, không quay đầu lại đáp, ta đã chết từ lâu rồi, dù là ta. Hay là hắn, hay là quỷ tân nương, dù từng oanh liệt một thời, cuối cùng vẫn bị xóa sạch dấu vết tồn tại. Người chết không nên quấy nhiễu người sống. Ở thế giới không còn hy vọng này vùng vẫy lâu như vậy, đôi khi chết cũng là một loại giải thoát. Loài người cuối cùng diệt vong hay tìm được lối thoát mới, đều không liên quan đến chúng ta nữa. Sắp bước vào kiệu, người phụ nữ dừng lại, nói, ngươi là vì bưu cục mà đến đúng không? Bưu cục là nơi thú vị, liên quan đến nhiều thứ. Vì quen biết một hồi, ta cảnh báo ngươi. Bưu cục có 6 tầng, tầng 6 là trung tâm. Chỉ có một người được vào tầng 6, và người đó cả đời không thể rời khỏi bưu cục, vì chỉ tầng 6 mới điều khiển bưu cục. Ta biết. Tô Viễn đáp nhạt, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông trên ghế thái sư kia. Người đàn ông bị người phụ nữ dùng kéo quỷ tách rời, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Vậy ra ngươi biết nhiều hơn ta tưởng. Cũng tốt, có lẽ ngươi là hy vọng của thời đại này, hãy sống sót. Có lẽ vì sắp chết, lời nói của hắn khá tốt, nhưng đáng tiếc, người phụ nữ không tiết lộ nhiều thông tin cho Tô Viễn. Hắn không tìm được nguồn gốc lệ quỷ, không tìm được cách khắc chế sự hồi sinh của lệ quỷ, thậm chí nhiều bí mật linh dị vẫn chưa được giải đáp. Nên xử lý người này và quỷ tân nương thế nào? Tô Viễn đặt ra câu hỏi quan trọng nhất, hy vọng được người phụ nữ nhắc nhở. Đừng bận tâm, ta đã phá hủy ý thức còn sót lại của hắn, phần thuộc về người đã không tỉnh lại nữa. Dù tỉnh lại, cũng chỉ là quỷ mà thôi. Quỷ tân nương kinh khủng hơn ngươi tưởng, là một trong những VIP tồn tại sớm hơn ta. Ngươi không phải đối thủ của nó, mau rời khỏi đây, nơi này là tuyệt địa, khó có người sống sót. Ta còn đợi người nhận thư. Tô Viễn nói. Thư tín không quan trọng, quan trọng là người gửi là ai, ai lập ra kế hoạch này. Nếu ngươi không nghĩ ra, ta thấy ngươi hơi ngốc. Nói xong, người phụ nữ mất hứng thú, bước vào kiệu, không còn động tĩnh. Lúc này, dây thừng cũng đứt. Lại một lần nữa, sự hồi sinh của lệ quỷ hiện lên trong lòng. Lệ quỷ trong sân đã ít đi nhiều, nhưng số lượng vẫn kinh người, không phải người thường thu phục được. Thời gian quay lại nửa giờ trước, Tô Viễn nhìn xung quanh, trong lòng đã có phán đoán. Đủ rồi. Quỷ vực biến mất. Trong bóng tối, có hào quang lóe lên rồi biến mất. Trọng thải kết thúc. Nhan Chân và Uông Thiên Hải bừng tỉnh, ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đang trong phòng sao? Hai người mặt mày ngơ ngác, trí nhớ trước đó như biến mất, chỉ nhớ đến khoảnh khắc này. Trong trí nhớ của họ, họ đang ở trong quỷ ốc, dùng chú oán linh dị để khắc phục sự hồi sinh của lệ quỷ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh xung quanh và những con lệ quỷ, họ cùng nhau hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Sao lại nhiều quỷ thế? Sự xuất hiện của hai người như ngọn đèn trong bóng tối, đặc biệt trong tình huống này, gần như trở thành bia ngắm sống. Lập tức có lệ quỷ hướng về phía họ, Tô Viễn lập tức dùng linh dị ngăn cách họ, cản lệ quỷ tấn công. Đại ca! Tô Viễn! Tô Viễn gật đầu, không giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn, chuẩn bị đi thôi, chúng ta về. Nói xong, hắn lại mở ra quỷ vực, thu hai người vào quỷ ốc, rồi nhìn về phía người đàn ông trên ghế thái sư. Lệ quỷ bị tách rời dường như đang hồi sinh, tứ chi không hoàn chỉnh đang hợp nhất, rất nhanh, sắp tỉnh lại. Quỷ tân nương vẫn đứng yên, nhưng lệ quỷ xung quanh lại nhiều lên, chứng tỏ điều gì đó. Không do dự, Tô Viễn lấy ra một bức thư vàng, trong tích tắc, hắc quang lóe lên, xuất hiện trên ghế thái sư đỏ thẫm. Người phụ nữ nói không sai, thư tín không quan trọng, quan trọng là người đưa thư. Phải có người đưa thư, nếu không, dù có nhiều chuẩn bị, cũng vô ích. Hắn chỉ là người được chọn làm người đưa thư mà thôi. Làm xong tất cả, Tô Viễn không chần chừ, đốt bức thư đen cuộn lại. Giấy cháy. Một con đường quỷ dị dần hiện ra sau lưng hắn. Giấy viết thư của bưu cục quỷ phát huy tác dụng, dường như không gian linh dị cũng không thể ngăn cản bưu cục quỷ. Cuối đường là một tòa kiến trúc thời dân quốc, đèn nê ông trên cửa sáng rực, quỷ dị và bí ẩn, ba chữ quỷ bưu cục rõ ràng hiện ra. Tô Viễn lần đầu tiên dùng giấy viết thư này đến bưu cục quỷ. Hắn bước lên con đường quỷ dị này, tiến về bưu cục quỷ. Trên đường, muốn quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau đen kịt, không thấy gì cả. Mọi thứ không còn tồn tại. Không có lệ quỷ nào xâm chiếm, hoặc có thể chúng không thể xâm chiếm, dù sao bưu cục quỷ bí ẩn, có lẽ không kém linh dị chi địa. Chương 774, Đại Xương thành phố vấn đề. Nhờ vào thư tín do quỷ bưu cục chuyển phát, Tô Viễn thành công thoát khỏi vùng đất linh dị và đến được quỷ bưu cục. Quỷ bưu cục vẫn sáng rực đèn neon, dường như bất kể thế giới bên ngoài náo nhiệt đến đâu, nơi đây vẫn tĩnh lặng, một vùng đất thanh bình. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài giả dối, sự khủng bố của quỷ bưu cục cũng chẳng kém vùng đất linh dị là bao. Ngay khi Tô Viễn xuất hiện, một tiếng đập mạnh của cây gậy vang lên. Tôn Thụy, với khuôn mặt như xác chết, lạnh lùng xuất hiện trong đại sảnh. Cho đến khi nhận ra Tô Viễn, sắc mặt hắn mới thay đổi, như được tắm trong gió xuân. A, hóa ra là cố vấn Tô, tôi còn tưởng có tân binh nào đó lại tới. Tô Viễn bình tĩnh nhìn hắn, không có phản ứng gì mạnh mẽ. Nhưng qua trạng thái hiện tại của Tôn Thụy, có lẽ trong thời gian này không ít người mới đã bị diệt trừ. Đó là hành động bất đắc dĩ, muốn giải quyết vấn đề của quỷ bưu cục, chỉ có thể lên được tầng 6 của bưu cục, hoặc là như Tôn Thụy, dứt khoát triệt tiêu mối nguy từ gốc rễ. Cả hai cách đều rất nguy hiểm, cần có thực lực tương ứng mới có thể làm được. Tôn Thụy tuy là người điều khiển quỷ, nhưng tình trạng của hắn, lâu ngày ở trong bưu cục, tất nhiên khó tránh khỏi vận rủi tử vong. Gần đây thế nào? Có hiện tượng bất thường không? Vẫn chịu đựng được chứ? Tôn Thụy nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, Cảm ơn cố vấn Tô quan tâm, tình trạng của tôi không sao, ít nhất có thể chống lại hai gã đưa tin cấp 5. Tốt rồi. Tô Viễn gật đầu, không nói thêm gì, mà dùng mắt quỷ quan sát đại sảnh tầng 1 của bưu cục. Đại sảnh vẫn như cũ, không có thay đổi lớn gì, trên tường vẫn treo nhiều bức tranh, nhìn thì bình thường, nhưng Tô Viễn biết, bên trong chúng tự thành một thế giới, tồn tại một quỷ bưu cục khác. Nhưng hôm nay chưa phải lúc. Thật ra, Tô Viễn chưa từng nghĩ đến việc khống chế quỷ bưu cục, bởi vì cái giá quá đắt. Tuy trở thành quản lý quỷ bưu cục thì không thể bị giết trong phạm vi bưu cục, nhưng cũng sẽ bị giam cầm mãi mãi trong đó. Đó không phải điều hắn có thể chấp nhận. Vì vậy, quỷ bưu cục đối với hắn chỉ là đồ bỏ đi, ăn không ngon, bỏ thì tiếc. Dương Giang đã đến quỷ bưu cục chưa? Sau khi quan sát, Tô Viễn đột ngột hỏi. Nếu không nhầm, sau thời gian dài như vậy, Dương Giang đã hoàn thành nhiệm vụ đưa tin rồi. Không biết tình trạng hắn thế nào, đã tìm được đầu quỷ ảnh chưa? Có trở thành dị loại không? Không biết, sau lần đó, đội trưởng Dương cũng chưa từng đến quỷ bưu cục, nhưng có một người phụ nữ tên Dương Tiểu Hoa đã xuất hiện, nói tình trạng đội trưởng Dương không tốt lắm. Tôn Thụy lắc đầu, hiển nhiên không biết nhiều về tình hình bên ngoài, bởi vì sau khi vào đây hắn luôn canh giữ ở đại sảnh, phụ trách tiêu diệt tất cả tân binh. Để giải quyết triệt để chuyện này, hắn thậm chí đã viết di chúc, xem nhẹ mạng sống của mình, quả là tàn nhẫn. Tô Viễn gật đầu, đoán chừng Dương Giang đang ở trạng thái hồi sinh lệ quỷ. Nói nghiêm túc, cả nhiệm vụ đưa tin của hắn, lẫn việc Dương Giang đi tới Đại Xuyên thành phố, 301 đều không phải chuyện dễ dàng. 301 thành phố chính là bà lão kia, cũng rất khó giải quyết, loại linh dị có thể xâm nhập hiện thực từ quá khứ, ngay cả Tô Viễn cũng nghĩ không ra cách giải quyết cụ thể. Cuối cùng vẫn phải dựa vào trọng giáp cứng rắn chống đỡ. Nghĩ vậy, Tô Viễn không nói thêm gì, chào tạm biệt và rời khỏi quỷ bưu cục. Cùng lúc đó, nơi khác xảy ra chuyện khác. Ngoại ô Đại Xương, trên một đoạn đường cao tốc, sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ. Sương mù càng lúc càng dày và lan rộng. Trong sương mù, một vài người đang giao chiến. Có người ngã xuống đất. Nguồn gốc của sương mù là một ngôi mộ quỷ dị, trên đỉnh có một cái đầu người, đó chính là Phùng Toàn. Nhưng tình trạng Phùng Toàn không tốt, đang ở bên bờ hồi sinh lệ quỷ, bị chôn trong mộ, sương mù cũng không thể khống chế. Ngoài Phùng Toàn, còn có Hoàng Tử Nhã, Lý Dương và Trương Hàn. Sự xuất hiện của Tô Viễn đã thay đổi nhiều thứ, ít nhất mặt quỷ Đồng Thiến đã biến mất, nó đã vào bụng Tô Siêu. Nhưng Lý Dương vẫn gia nhập đội Dương Gian. Trương Hàn đã chết. Nguyên nhân là do Phùng Toàn điều tra đồng nghiệp cũ và lời nguyền đồng hồ quả lắc, gây ra sự cảnh giác và thù địch. Nên hắn bị truy sát. Cuộc chiến giữa những người điều khiển quỷ luôn là ngươi chết ta sống. Nhưng Dương Gian không có mặt, kết cục của họ rất thảm, không phải đối thủ. Phùng Toàn bị chôn trong mộ, gần như đã chết, Hàn đã chết dưới sự tấn công linh dị của đối phương, Hoàng Tử Nhã và Lý Dương chỉ khống chế một con quỷ, không phải là đối thủ, huống hồ đối phương còn có vật phẩm linh dị khắc chế họ. Đối phương không hề tổn hại gì. Đội Dương Gian vì Tô Viễn mà yếu đi rất nhiều, thiếu đi chiến lực mạnh nhất. Giờ phút này, Hoàng Tử Nhã và Lý Dương tuy chưa chết nhưng tình trạng không tốt, đặc biệt Lý Dương, quỷ cửa hắn khống chế ảnh hưởng rất nhỏ, Hoàng Tử Nhã chỉ có thể dùng quỷ phát và vòng cổ quỷ để chiến đấu. Thế cục vô cùng bất lợi, thất bại chỉ là vấn đề thời gian, đối phương chắc chắn sẽ không tha mạng. Ha ha, đây là thành viên đội Dương Gian sao? Quả là không chịu nổi một kích, không có ai đáng đánh cả. Xem ra lời đồn không sai. Hắn đánh với Diệp Chân một trận, tình trạng không được tốt. Một người cười lạnh nhìn Lý Dương. Đó là chuyện bình thường, nếu không ai dám đến Đại Xương Thành, gây sự trên địa bàn của đội trưởng, chỉ là không ngờ thuộc hạ của hắn lại vô dụng như vậy, ngoài Phùng Toàn ra chẳng có ai mạnh, nhưng cũng tốt, tiện cho chúng ta, nghe nói hắn có nhiều vật phẩm linh dị, nếu có thể lấy được, có thể giúp chúng ta sống thêm 5-6 tháng. Chương 775, đối đầu tử thần. Linh dị giao chiến thường vô cùng nguy hiểm, thậm chí chết người. Ngự quỷ người ra tay. Đó là sống mái với nhau. Ba tên sát thủ, vì Phùng Toàn điều tra vụ nguyền rủa đồng hồ quả lắc mà bị thiên hạ truy sát, thấy Dương Gian dường như không có ở Đại Xương Thành, liền nảy sinh ý đồ khác thường. Có lẽ vì biết hắn và Diệp Chân mới giao chiến, trạng thái không tốt, nên chúng không hề sợ hãi, thậm chí còn tính toán cả đến mạng người đối phương. Phùng Toàn đã chết, giờ chúng ta lại giết thêm một tên nữa. Chúng ta đã kết thù sống chết với Dương Gian rồi. Vậy thì dứt khoát, giết luôn mấy người còn lại. Để lại chỉ là họa lớn. Lời này do một gã đàn ông trông như xác chết khô nói ra. Hắn tên là Hứa Phong. Dương Gian từng quen biết hắn, trên chuyến xe buýt linh dị ngày trước. Hai người từng chạm mặt, có chút mâu thuẫn. Nhưng Hứa Phong là kẻ chịu trách nhiệm, việc trở thành tội phạm truy nã toàn cầu là do Dương Gian sau khi thoát khỏi xe buýt linh dị đã báo cáo lên tổng bộ. Hứa Phong đành phải trốn chốn chạy. Ha ha! Tên đó không ngờ chứ, hắn biến ta thành ra thế này. Một ngày nào đó, ta sẽ tới Đại Xương Thành, đã đổi vận rồi, giờ đến phiên ta. Ta sẽ cho hắn nếm mùi mất tất cả. Hứa Phong cười lạnh, nụ cười tà nhẫn, thân hình khô gầy hơi chao đảo, bước nhanh tới gần. chỉ cần hắn đến gần. Mọi thứ xung quanh dường như bị quấy nhiễu. Hoàng Tử Nhã và Lý Dương cảm thấy thân thể cứng đờ, ý thức trì trệ. Cảm giác quỷ dị đó khiến họ cảm thấy bất an, giống như bị nguyền rủa. Điều đáng sợ nhất là, họ cảm thấy như có thứ gì đó ôm lấy mình. Xung quanh không có gì bất thường, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được một thân xác lạnh lẽo đang áp sát, ôm họ từ phía sau. Cảm giác cứng ngắc, lạnh lẽo như băng xuyên qua da thịt, thậm chí có thể cảm nhận được bàn tay chết chóc đang đặt trên vai. Càng lúc, cái xác vô hình đó ôm càng chặt. Thân thể dần vặn vẹo, tay chân tê cứng. Trên da xuất hiện những vết bầm tím, là dấu vết bị lệ quỷ siết chặt. Mái tóc đen dày của Hoàng Tử Nhã mọc điên cuồng, cố gắng thoát khỏi sự ảnh hưởng đó. Thậm chí trên tóc cũng hiện ra hình dáng một người, với đôi tay dài đang siết chặt hắn. Lý Dương càng tệ hơn, thể hiện rõ sự bất lực, sức mạnh bị hạn chế. Hứa Phong vẫn bình tĩnh, hắn càng đến gần, sức mạnh lệ quỷ càng mạnh. Lệ quỷ trói chặt hai người, dường như định bóp chết họ sống sượng. Hơn nữa sự trói buộc này không chỉ là về mặt thể xác. Bị lệ quỷ ôm lấy, người quỷ người không chỉ bất động mà cả linh hồn cũng bị áp chế. Dùng linh dị hạn chế hai người, nhưng Hứa Phong không đến gần mà gọi đồng bọn. Bùi Đông, đến lượt ngươi. Hắn dùng linh dị tạm thời trói chặt hai người, nhưng giết họ vẫn hơi khó khăn, cần thêm sức mạnh linh dị khác hỗ trợ. Đồng thời cũng để phòng hai người phản công trước khi chết. Một người khác đến, mặc áo khoác, vẻ mặt tiều tụy, đầu trọc lóc, đáng sợ hơn là da đầu đầy vết rách, như bị thứ gì đó xé rách rồi khép lại. Mỗi vết rách đều có thể làm rách da, những vết thương này dường như chưa lành, mỗi cử động đều đau đớn. Cơn đau xé rách da thịt không ngừng, nhưng gã đàn ông này dường như không quan tâm, vẻ mặt đờ đẫn, đã quen với nỗi đau này. Thật phiền phức, Dương Gian dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ, chúng ta giết hết người của hắn, hắn sẽ điên lên mất. Thì sao chứ, chúng ta không cần thiết xung đột với đội trưởng cấp, nhưng không có nghĩa là sợ hắn. Dù hắn đến, cũng không giết được chúng ta. Hơn nữa xung đột đã lâu mà vẫn không thấy ai khác, rõ ràng là có vấn đề, hắn đến không được. Một người khác cười khàn khàn, quái dị. Hơn nữa, ta đã mua thông tin của hắn. Hắn hôm qua có đến Đại Xương Thành, nhưng giờ không thấy đâu, rõ ràng lắm rồi. Thừa lúc hắn yếu, giết hắn, để lại dấu vết, sau này nhất định sẽ bị trả thù. Mấy người nói chuyện không hề che giấu, rơi vào tai Hoàng Tử Nhã và Lý Dương như rơi xuống vực sâu. Mấy tên này đúng là không biết trời đất, đội trưởng đang giải quyết chuyện lệ quỷ sống lại, căn bản không thể ra tay, mà mấy tên này rõ ràng không muốn để ai sống sót, định diệt cả nhóm ở đây. Tên Bùi Đông này, biệt danh quỷ tìm manh mối, khống chế lệ quỷ, sở hữu một loại năng lực linh dị sát người. Chỉ cần chạm tay lên đỉnh đầu người khác, người đó sẽ chết chắc. Nghe thì rất mạnh, nhưng thực tế khó phát huy tác dụng. Đụng phải quỷ, mấy ai dám chạm vào đầu lệ quỷ. Đối phó ngự quỷ người cũng khó tiếp xúc người khác. Nhưng năng lực của hắn kết hợp với Hứa Phong lại hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Phong hạn chế hành động người khác, còn năng lực linh dị sát người của hắn có thể nhất kích tất sát. Đúng là trời sinh một cặp. Chỉ cần phối hợp, dù khống chế ba con quỷ ngự quỷ người cũng có thể dễ dàng giết chết. Ba người này thực chất là đội ngũ phối hợp. Ai cũng không cần liều mạng, thay phiên ra tay, đỡ tốn sức. Nhưng đúng lúc Bùi Đông chuẩn bị ra tay, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Giết hắn. Một thân ảnh nhỏ bé lao tới, với tốc độ kinh người, nhanh chóng đến bên Bùi Đông, rồi há miệng, răng rắc một tiếng, cắn đứt một tay hắn. Cái gì? Bùi Đông giật mình, lui về phía sau. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhất là thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh đến kinh người, không kịp phản ứng, nên bị cắn đứt tay. Nhưng bị cắn đứt tay, Bùi Đông không hề chảy máu. Dường như toàn thân đã biến đổi, không còn là người sống. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 776, tình cảnh tuyệt vọng. Đúng là quỷ đồng. Tên này sinh ra từ linh dị của quỷ chết đói, là đứa trẻ, do hoàn cảnh đặc thù mà có năng lực quỷ mắt, hung tàn chẳng biết lý lẽ, chỉ nghe lệnh Dương Gian và Vương Sang Sang. Hôm nay, nhận lệnh lập tức thay đổi quy tắc giết người, trực tiếp tấn công Bùi Đông. Một ngụm cắn đứt tay đối phương. Nhưng vết thương còn có tổn hại linh dị tiếp diễn. Đó là thứ nước quỷ dị có thể ăn mòn tất cả, trước kia xuất phát từ giấy da người, là Dương Gian giao dịch với giấy da người, nhưng vì lý do nào đó, nay đã trở thành một trong những linh dị mà quỷ đồng sở hữu, là một phần của câu đố. Nay bị quỷ đồng cắn, thứ nước đó đang ăn mòn thân thể Bùi Đông. Gặp ma rồi. Cái đó là thứ gì vậy? Mọi người thấy rõ mới phát hiện, đó là một đứa trẻ da dẻ quỷ dị, khoảng 7-8 tuổi. Đôi mắt đỏ như máu hung dữ nhìn chằm chằm mấy người. Như muốn ăn sống nuốt tươi họ. Đây là quỷ chết đói giai đoạn 2. Sau khi quan sát hồi lâu, Liêu Phàm, một người trong nhóm, nói không chắc chắn. Hắn từng xem tư liệu về quỷ chết đói nên còn nhớ chút ít. Nhưng sao lại xuất hiện quỷ chết đói ở đây? Chẳng phải đã bị tổng bộ giam giữ sao? Thực ra, ít người biết việc Tô Viễn lấy đi quỷ chết đói. Ngoài những người trong tổng bộ, thế giới bên ngoài biết rất ít. Dù sao tổng bộ cũng không công khai tuyên bố, mà quỷ chết đói được biến đổi thành hình dạng Toshio, khác xa hình dạng ban đầu, người thường khó nhận ra. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng thấy đứa trẻ 7-8 tuổi con quỷ chết đói này tấn công họ mà không động đến Lý Dương, ai cũng đoán được lý do. Chết tiệt, Dương Gian nuôi quỷ. Bùi Đông thét lên sợ hãi. Nơi bị quỷ đồng cắn đang dần thối rữa. Sau khi tấn công Bùi Đông, quỷ đồng lại lao về phía Hứa Phong, cũng tấn công hắn. Để tránh bị cắn, Hứa Phong phải dừng khống chế Lý Dương, chuyển sang tấn công quỷ đồng. Chiêu này có hiệu quả, bị ôm khống, quỷ đồng chậm lại. Nhanh, cùng nhau ra tay. Con quỷ này hung dữ lắm, Liêu Phàm. Thực tế, lúc này Liêu Phàm đã ra tay, nhưng hiệu quả của linh dị, quỷ hô người, rất hạn chế. Quỷ đồng chỉ tò mò quay lại nhìn rồi thôi, căn bản không bị giết. Bởi vì quỷ không thể bị giết. Tại thời điểm then chốt này, quỷ đồng xuất hiện chính là bước ngoặt. Lý Dương thừa cơ dùng linh dị của mình, lao tới ôm lấy Bùi Đông, khiến Bùi Đông không thể chạm tới đầu hắn, hai người lăn thành một đoàn. Lý Dương gián sát Bùi Đông, lẩm bẩm, ngươi đã chết, chết dưới sự sống lại của lệ quỷ, chết dưới sự tấn công của linh dị, ngươi là người chết. Trong tay hắn là một chiếc vòng cổ thủy tinh, nhưng nó đang nhanh chóng chuyển đen như bị ô nhiễm. Đó là vòng cổ của quỷ lừa gạt. Dương Gian sau khi có được quỷ lừa gạt không khống chế nó mà chế tạo thành vật phẩm linh dị. Nay vật phẩm linh dị này phát huy tác dụng bất ngờ. Vì thông tin không chính xác, không ai đề phòng được. Dưới ảnh hưởng của linh dị quỷ lừa gạt, Bùi Đông chết thật. Quỷ lừa gạt hắn, cũng lừa gạt con quỷ trong thân thể hắn, lúc này đang sống lại, nên Bùi Đông không chống cự nổi. Đội ba người lập tức thành hai. Liêu Phàm dùng quỷ hô người không hiệu quả với quỷ đồng, Hứa Phong bị quỷ đồng cuốn lấy, tình thế đảo ngược. Quan trọng nhất là sự xuất hiện của quỷ đồng, một lệ quỷ thực sự, có thể tùy ý dùng năng lực linh dị, không cần lo lắng nguy hiểm sống lại. Chính vì quỷ đồng xuất hiện mà tình thế xấu đi. Vì thông tin sai lệch, ba người giảm quân số, tuy đối phương cũng tổn thất, nhưng lực lượng linh dị họ có thể dùng vẫn vượt xa họ. Hơn nữa hiện giờ không dùng được quỷ cho thuê, họ rơi vào thế bị động. Đến lượt ngươi. Lý Dương và Hoàng Tử Nhã không quan tâm Hứa Phong đang bị quỷ đồng cuốn lấy, họ nhắm vào Liêu Phàm. Chỉ cần giải quyết hắn, thế cục sẽ hoàn toàn đảo chiều. Hai người cộng thêm vòng cổ quỷ lừa gạt, đối phó Liêu Phàm, phần thắng rất lớn. Cảm thấy tình thế không ổn, Liêu Phàm cắn môi, gọi điện. Alo, tôi đáp ứng điều kiện của anh. Địa điểm. Khu ngoại ô Đại Xương. Dương Gian có ở đó không? Có cái gì? Đến nước này rồi, Dương Gian còn chưa xuất hiện, chắc chắn đã chết rồi. Được. Điện thoại cúp máy, sương mù đang lan tỏa lập tức chuyển động, như có thứ gì đó xâm lấn, sau đó như rơi vào bóng tối, không khí tràn ngập mùi khó ngửi, như mùi xác chết thối rữa. Quỷ vực. Lý Dương và Hoàng Tử Nhã lập tức giật mình. Ngay sau đó, từ trong sương mù quỷ xuất hiện một người đàn ông da tím đen, mặt sưng phù. Hắn vừa xuất hiện, Liêu Phàm và Hứa Phong lập tức thoát khỏi nguy hiểm, đứng bên cạnh hắn. Quỷ vực dịch chuyển hai người, quỷ đồng biến mất. Lệ quỷ lại ở đây. Tôi đã dịch chuyển hắn, tạm thời sẽ không tấn công nữa. Được rồi, đồ của Dương Gian ở đâu? Nói trước, tôi muốn con dao của hắn và thêm một vật phẩm linh dị khác. Rõ ràng, người đó là người Hứa Phong gọi đến cứu viện, và đã chuẩn bị quỷ vực, rắc rối rồi. Nhận ra điều này, Lý Dương và Hoàng Tử Nhã càng lo lắng. Được, nhưng giết bọn họ cho tôi. Không nằm trong thỏa thuận. Người đến không hề lay chuyển, mặt sưng phù như con cóc, giọng nói chậm chạp. Giết chúng nó đi, anh sẽ được thêm một món. Liêu Phàm ác độc. Hắn chịu thiệt lớn hôm nay, nếu không tiêu diệt những người này, sau này chắc chắn sẽ bị trả thù, khó lòng yên ổn, cho nên sẵn sàng trả giá lớn hơn. Quả nhiên, người đàn ông không do dự mà đồng ý. Được. Rồi hắn há miệng thở ra. Từ quỷ vực lập tức có mùi hôi thối bốc lên bên cạnh Lý Dương và Hoàng Tử Nhã, khiến hai người cứng đờ, ngã xuống đất, mặt đỏ bừng, như khó thở, da tím đỏ, khó thở dù thế nào cũng không được. Cảm giác khó thở vẫn còn đó. Chương 777, ngoài ý muốn. Đối với kẻ đến, giao dịch này luôn luôn có lợi nhất. Thật ra, hắn từ đầu đến cuối không hề có ý định ra tay với những người này. Dù biết hành động và mục đích của chúng, xét cho cùng, hắn cũng chẳng có quan hệ bằng hữu gì với chúng. Hắn và Hứa Phong đều gặp nhau trên chiếc xe buýt kỳ dị đó, khác biệt chỉ là hắn lên xe sớm hơn Hứa Phong. Hơn nữa, hắn đợi rất lâu mới xuống xe, khiến bản thân rơi vào trạng thái gần như chết máy. Gần như trở thành một dạng dị loại. Đó cũng là lý do hắn dám nhúng tay vào chuyện này. Sức mạnh bắt nguồn từ thực lực. Hắn tự nhận dù không bằng Dương Giản thì cũng không chênh lệch quá xa, ít nhất khả năng tự vệ và chạy trốn vẫn còn. Nhưng hiện tại, tình hình lại khác với trước kia. Dương Giản có vấn đề, gây ra náo động lớn như vậy mà hắn lại không hề xuất hiện, điều đó đã nói lên nhiều điều. Nếu đối mặt là một đội trưởng tổng bộ toàn lực, hắn tất nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu đối phương lộ ra sơ hở, thì không trách được người khác. Thế giới này tàn nhẫn là vậy, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, kẻ thắng sống sót. Một khi điểm yếu của ngươi bị lộ, lập tức sẽ có vô số kẻ như chó săn xông tới. Một đội trưởng tổng bộ có bao nhiêu thứ tốt, không cần nghĩ cũng biết. Khi có đủ sức bảo vệ chúng, đương nhiên sẽ bình an vô sự. Nhưng khi ngươi suy yếu bị người phát hiện, thì bảo vật ấy tự nhiên sẽ thuộc về kẻ có duyên. Ta cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống cầu xin tha thứ ngay bây giờ, ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu vẫn ngoan cố, thì chết hết đi. Tên đàn ông mặc sưng vù, da có màu đỏ tím quái dị, nói với Lý Dương và những người khác với giọng điệu chậm rãi. Hắn nói vậy, nhưng lý do thực sự là không muốn giết những người phụ trách tổng bộ này. Không dính máu người sao? Dù là cướp đồ của đội trưởng, hậu quả cũng không nghiêm trọng đến đâu. Tổng bộ chỉ cần đối phó Liêu Phàm và Hứa Phong, hai hung thủ giết người, chứ không phải để ý đến hắn. Hơn nữa, hắn cũng không ra tay với Dương Giản, chỉ lấy đi vài thứ mà thôi, không phải chuyện lớn gì. Ngoại trừ việc đắc tội Dương Giản, còn giết Dương Giản và những người phụ trách kia, tính chất và hậu quả sẽ khác hẳn, tổng bộ chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Lợi hại được cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng hắn. Đáng tiếc, phản ứng của Lý Dương và những người khác lại khiến hắn thất vọng. Dù bị linh dị lực lượng ăn mòn, họ vẫn không chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồ không biết sống chết, cứ chờ chết ở đây đi. Nhìn vẻ mặt cứng rắn của họ, kẻ đến nói lạnh lùng. Mấy người kia đã mất khả năng vận động vì linh dị lực lượng, không thể cản trở hành động của hắn. Đi thôi, giờ là lúc thu hoạch. Nghe vậy, Hứa Phong lập tức cau mày, không phải đã nói sẽ giết chúng sao? Chúng đã bị linh dị lực của ta trúng, sớm muộn gì cũng chết, kết quả cũng vậy thôi. Tên Cố Thành này nói chậm rãi, hơn nữa, đừng quên, giờ đã có nhiều người chết, lệ quỷ sống lại sẽ là rắc rối lớn. Một khi bị quỷ nhắm vào, ngươi chắc chắn có thể trốn thoát sao? Nếu vậy, tại sao không để chúng đi đối phó lệ quỷ sống lại? Hơn nữa, không tranh thủ thời gian, ngươi chắc tổng bộ sẽ không phái người đến giúp sao? Hứa Phong im lặng. Hắn hiểu đây chỉ là lời lẽ thoái thác, đối phương chủ yếu muốn nhanh chóng chiếm lấy những vật phẩm linh dị, sợ xảy ra biến cố khác, trắng tay mà về. Nhưng trong hoàn cảnh này, đành phải cúi đầu. Đối phương mạnh hơn mình, lời nói của hắn là lẽ phải, nên hắn đành bất đắc dĩ chấp nhận. Đi thôi, ta biết văn phòng Dương Giản ở đâu. Còn chờ gì nữa, đi thôi. Mấy người liền lên chiếc taxi đó, rời đi, để lại Lý Dương, Hoàng Tử Nhã và những người khác giãy giụa trong đau đớn. Nhìn theo họ, Lý Dương đau đớn lấy ra điện thoại, bấm gọi một cuộc gọi. Một chiếc taxi cũ kỹ, tưởng chừng như đã hỏng, bất ngờ xuất hiện trên đường phố Đại Xương, và lao nhanh đến cửa Thượng Thông Building. Xe dừng lại. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Ai cũng biết, trước cửa công ty cấm đổ xe, chỉ có một chiếc được phép đổ, đó là xe của Tổng Giám Đốc Dương. Vì vậy, chiếc xe kỳ lạ này vừa dừng lại, bảo vệ đã đến. Xin lỗi, hai vị không được đổ xe ở đây, xin vui lòng di chuyển xe đi. Liêu Phàm, Hứa Phong và Cố Thành xuống xe. Khi bảo vệ nhìn thấy Hứa Phong, trông như xác khô, liền ngừng lời, đồng tử co lại, vô thức lùi lại. Hắn không phải bảo vệ bình thường, mà là nhân viên điều tra, nhận ra tình hình bất ổn, lặng lẽ bấm nút khẩn cấp. Không lâu sau, một người đàn ông chừng 30 tuổi, chín chắn, giỏi giang bước nhanh ra từ trong công ty. Hứa Phong, ngươi đến đây làm gì? Ta là Trương Hoa, liên lạc viên tổng bộ. Rõ ràng, hắn nhận biết Hứa Phong, dù sao trước đây hắn cũng là người phụ trách tổng bộ, có hồ sơ liên quan. Hứa Phong liếc nhìn, không liên quan đến ngươi, muốn sống thì đừng cản chúng ta. Nói xong, không dây dưa, trực tiếp xông vào. Lúc này, họ đã xác nhận Dương Giản thực sự gặp vấn đề, rất nghiêm trọng, thậm chí không thể xuất hiện, rất có thể đã chết. Như vậy, họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Phải tranh thủ cơ hội lấy đi những vật phẩm linh dị trong tay Dương Giản, một đội trưởng tổng bộ cất giữ bao nhiêu thứ, nghĩ thôi cũng thấy giàu có, đủ cho họ giàu sang. Nhưng Trương Hoa cắn răng ngăn trước mặt ba người, giơ súng, ta khuyên các ngươi dừng lại, nếu không ta sẽ bắn. Không biết sống chết. Hứa Phong nhìn Trương Hoa, ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm. Ngay sau đó, toàn thân Trương Hoa cứng đờ, đứng chết chân. Thân thể biến dạng kỳ quái. Răng rắc. Xương cốt toàn thân gãy vụn, máu tươi chảy ra từ miệng, bất lực ngã xuống đất. Hắn đã trực tiếp dùng linh dị lực lượng giết người. Sau đó, không ai dám ngăn cản nữa, có tác dụng răng đe, ba người thuận lợi lên tầng cao nhất. Đáng tiếc, lại là một màn trống không, văn phòng Dương Giản không một bóng người, dường như đã biết họ sẽ đến, đã bỏ trốn. Có một két sắt. Kiểm tra sơ qua, két sắt được tìm thấy, cửa két sắt bị biến dạng, dường như bị một lực lượng linh dị vô hình vặn vẹo, nhanh chóng hư hại, cuối cùng sập xuống với một tiếng bịch. Ngoài ảnh hưởng của linh dị lực lượng, bản thân lệ quỷ cũng có sức mạnh đáng sợ, có thể phá hủy cửa két sắt. Nhưng đồ đặt trong phòng không nhiều, chỉ có một chiếc quan tài gỗ và một tấm gương che bởi một tấm vải đen. Chẳng lẽ Dương Giản nằm trong quan tài sao? Hứa Phong vội vàng đến gần, trực tiếp mở chiếc quan tài gỗ đó. Đối với Dương Giản, hắn hận thấu xương, trước kia không biết bị hắn hại thảm thế nào trên xe buýt quỷ, lại bị truy nã. Mối thù này không hề nhỏ. Mở quan tài ra, một mùi xác thối nồng nặc xộc vào mũi. Bên trong lạnh lẽo, tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong quan tài một xác chết kỳ dị, toàn thân mọc lông đen. Xác chết này nhiều chỗ bị thối rữa nghiêm trọng, nhiều chỗ lại không hề bị thối rữa, được bảo quản nguyên vẹn. Hứa Phong cau mày quan sát, rồi lùi lại vài bước. Không phải Dương Giản, là một con quỷ, vì lý do nào đó rơi vào trạng thái chết máy, tạm thời không có phản ứng linh dị, có nên mang đi không? Đừng động vào những thứ không chắc chắn, tránh rủi ro, mang tấm gương đi, rồi đến quan gian cư xá xem thử. Dương Giản sống ở quan gian cư xá, nếu không ở công ty thì chắc chắn ở nhà, đến nhà hắn chắc chắn sẽ có thêm thu hoạch. Mang theo những vật phẩm linh dị có thể mang đi trong két sắt, ba người lại vội vã đến quan gian cư xá. Rất nhanh, khi xe chạy đến quan gian cư xá, cửa lớn cư xá không một bóng người. Có lẽ đã nhận được tin tức và chạy trốn, dù sao người thường đối mặt với người điều khiển quỷ cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ làm tăng thương vong cho người vô tội. Lúc này, Liêu Phàm phanh xe. Tiếng động cơ xe taxi của Kỷ vang lên, xe dừng lại. Sao vậy? Có biến. Liêu Phàm nắm vô lăng, nhìn chằm chằm về phía trước. Trước xe taxi, có một người đứng quay lưng về phía xe, bất động, trông rất kỳ quái. Nói là người, nhưng lại giống như quỷ hơn, vì hiện giờ là ban ngày, nhưng xung quanh người đó lại tối đen, dường như bị một lực lượng nào đó ảnh hưởng. Liêu Phàm bật đèn pha xe chiếu thẳng vào người đó. Đèn pha mờ nhạt, dù ban ngày cũng dễ thấy, như đèn ban đêm, tạo thành hai chùm sáng. Đèn pha chiếu đến người đó, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, đèn pha của chiếc xe taxi kỳ dị này lại không thể chiếu sáng được người đó, thậm chí không thể xuyên qua bóng tối. Ngay khi đèn pha chiếu tới, nó giống như bị nuốt chửng, biến mất trong chớp mắt. Đây rốt cuộc là người hay là người điều khiển quỷ? Phải làm sao đây? Quan sát một lúc, Liêu Phàm cảm thấy bất an. Hứa Phong bên cạnh lộ vẻ điên cuồng, xong. Đâm chết con quỷ này. Hắn rất hiểu chiếc xe taxi kỳ dị này, dù là quỷ thực sự cũng ít nhất bị đâm choáng váng cả buổi, người điều khiển quỷ càng có khả năng bị đâm chết. Vậy thì còn sợ gì nữa? Đi. Đâm chết nó. Ánh mắt Liêu Phàm lộ vẻ điên cuồng, nhả phanh, đạp ga. Xe taxi của Kỷ nổ vang. Ống xả xe thải ra khói đen đặc, mùi xác thối nồng nặc như xác chết đang cháy. Xe lao đi, không biết động cơ được lắp ráp như thế nào, mã lực khủng khiếp. Nhưng bóng người kia lại không hề tránh né, dường như cố ý đứng đó chờ bị đâm. Liêu Phàm cảm thấy không đúng, nhưng xe taxi quỷ đã lao đi, người trong xe tương đối an toàn, trước giờ đâm trúng trăm phát trăm trúng, giờ không có lý do gì mà lùi bước. Phanh. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Taxi lao vào mục tiêu, phát ra tiếng nổ lớn, đây là sự va chạm giữa linh dị và linh dị. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, taxi như đâm vào bức tường kiên cố, trong chớp mắt bị hỏng nặng, động cơ phát ra âm thanh kỳ lạ, như tiếng kêu thảm thiết của lệ quỷ, lập tức mất động lực, dường như bị can thiệp, không thể hoạt động bình thường. Phần đầu xe bị lõm hơn phân nửa, như thể bị tổn thương không thể phục hồi, nắp capo bị xốc lên, lộ ra các bộ phận bên trong bị gỉ sét. Nhưng người bị đâm lại không hề hấn gì, thậm chí vẫn bất động, không hề lùi lại. Cái này sao có thể? Đây là trò đùa gì thế? Thấy cảnh tượng này, Liêu Phàm vừa sợ vừa giận, từ khi có xe taxi linh dị đến nay, chưa từng gặp tình huống này, chưa từng có lệ quỷ bị đâm mà vẫn đứng vững. Lúc này, Hứa Phong phát ra giọng nói khàn khàn, là Tô Viễn, chết tiệt. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trong giọng nói lộ rõ sự bất lực, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Nếu Dương Giản xuất hiện ở đây, với sức mạnh của ba người, còn có hy vọng, ít nhất có thể trốn thoát, nhưng người xuất hiện ở đây là Tô Viễn, thì hắn hoàn toàn không có sức mạnh nào. Ngay cả xe taxi quỷ cũng không đâm được người, thực sự là người sao? Chết tiệt, sao con quái vật này lại xuất hiện ở Đại Xương? Tô Viễn mặt không cảm xúc nhìn chiếc taxi, giọng điệu bình thản, là các ngươi tự đi ra, hay ta mời các ngươi ra? Thực tế, va chạm như vậy, loại bỏ thêm bốn con quỷ linh dị, đối với Tô Viễn mà nói, cảm giác như bị vỗ vai, lực đạo vừa phải, trong phạm vi chịu đựng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là nhiệm vụ chuyển giao thông tin đã hoàn thành, khả năng khống chế lệ quỷ của hắn đã tăng lên đáng kể. Điều tăng lên mạnh nhất là Toshio, vì là quỷ đói khát, trong quá trình chuyển giao thông tin, có thể nói là ăn no, đến giờ bụng vẫn phình lên, trong thời gian ngắn khó tiêu hóa. Chỉ là Tô Viễn không ngờ rằng, vừa về đã gặp phải chuyện này, theo dự đoán của hắn, Dương Giản chắc đã sớm biến thành dị loại. Sao giờ vẫn nằm trong quan tài? Chẳng lẽ là ngoài ý muốn? Chương 778, cả đoàn bị diệt. Chết tiệt, sao lại thế này? Tô Viễn xuất hiện, đối với ba người đang ngồi trong xe, chẳng khác nào giữa đường gặp phải Trình Giảo Kim. Giống như một đoàn tìm kho báu trải qua bao gian khổ, vượt núi lội suối, cuối cùng kho báu đã cận kề, bỗng nhiên lại nhảy ra một tên cướp, hét ầm lên, con đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn qua phải nộp tiền đường. Tóm lại, cảm giác chính là như vậy. Thê thảm hơn nữa là, chiếc taxi ma quái của họ đâm vào hắn, nhưng đối phương chẳng hề hấn gì, thậm chí không hề sáng lên chút nào. Ngược lại, chính chiếc taxi ma quái lại gặp vấn đề sau cú va chạm đó. Cảm giác như sắp hỏng máy, động cơ phát ra tiếng kêu kỳ quái, lập tức mất hết sức mạnh, dường như bị cái gì đó can thiệp, không thể hoạt động bình thường. Thậm chí mui xe còn bật lên cao, suýt nữa bay ra ngoài, để lộ ra bên trong những linh kiện gỉ sét, đèn cũng tắt ngóm, không thể sáng lên nữa. Rõ ràng là trong cuộc va chạm giữa hai thứ linh dị, chiếc taxi ma quái đã đạt đến giới hạn, bị cưỡng ép dừng lại. Điều này đã đủ để nói lên nhiều vấn đề. Bây giờ, phải làm sao đây? Liêu Phàm lúc này nắm chặt vô lăng, tay đầy mồ hôi, lưng cũng ướt sũng. Ban đầu tưởng là chuyện dễ dàng, ai ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ đến thế, đáng sợ hơn là, Tô Viễn còn xuất hiện. Hứa Phong cũng sợ hãi, vẻ mặt đầy vẻ bất an, đừng hỏi ta cũng không biết. Thằng này sao lại xuất hiện ở đây? Chết tiệt, ngay cả taxi ma cũng đâm không thủng, hắn là người sao? Quái vật hại người. Được rồi, giờ nói nhiều cũng vô ích. Các ngươi định quỳ xuống xin tha thứ sao? Đừng quên, các ngươi đã giết người. Cố Trình, khuôn mặt tím bầm, da sưng phồng, vẻ mặt lạnh tanh lên tiếng. Thực ra, lúc này hắn cũng bắt đầu hối hận vì đã tham gia, nếu biết Tô Viễn sẽ xuất hiện, hắn tuyệt đối không tham gia. Đáng tiếc là, hắn bị lòng tham làm mờ mắt, một bước sai, vạn bước sai. Nhưng dù hối hận, Cố Trình vẫn chưa quá lo lắng. Tô Viễn dù mạnh đến mấy thì sao? Đánh không lại thì chạy, dựa vào chiếc taxi ma đang chết máy, hợp lại thì ít nhất chạy trốn không phải vấn đề. Mang theo suy nghĩ đó, Cố Trình chậm rãi nói, đi thôi, xuống xem Tô Viễn muốn gì. Giờ muốn giết Dương Giản là không thể, sống sót hay không lại là chuyện khác. Nếu tình hình cho phép, định nọc một chút, có lẽ còn có thể thoát thân. Dĩ nhiên, phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó là hắn không thèm lý lẽ, trực tiếp ra tay. Lúc đó ta sẽ dùng quỷ vực đưa mọi người đi, nhưng sau đó các ngươi phải đền bù thiệt hại cho ta, không có ý kiến gì chứ. Hứa Phong mặt mày biến sắc, nhưng trong tình huống này, hắn không thể từ chối. Nếu không có quỷ vực, tuyệt đối không thể nào thoát khỏi đây. Sao? Không đồng ý. Cố Trình cười lạnh, đừng quên, ta liều mạng giúp các ngươi đấy. Được, cho ngươi. Hứa Phong miễn cưỡng nói. Họ có đồng hồ quả lắc nguyền rủa, tính mạng đang đếm ngược, nếu không kéo dài thời gian thì mọi thứ đều vô nghĩa. Hơn nữa, Tô Viễn đang đứng đó canh chừng. Cho nên, dù có bất mãn đến mấy, hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn không xuống. Thấy ba người trong xe chậm chạp, Tô Viễn ánh mắt hiện lên hàng ý. Đúng lúc hắn định ra tay, ba người trong xe cuối cùng cũng xuống xe. Nhưng vừa xuống xe, ba người liền cảm thấy không ổn, xung quanh dường như có sát khí, giống như taxi ma đang lẩn vẩn, khiến người lạnh sống lưng. Họ vô thức quay đầu lại. Lúc này, họ nhìn thấy, phía sau, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người mặc áo lam, mái tóc rối bù, thân hình đáng sợ. Ma. Hơn nữa là một con ma cấp bậc không thấp. Đáng sợ hơn là, con ma này đang giơ tay về phía họ, dường như sắp tấn công. Hứa Phong và những người kia mặt mày tái mét, không ngờ Tô Viễn lại ra tay nhanh chóng và tàn nhẫn đến thế, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không cho, trực tiếp ra tay. Điều này khiến những lời biện minh của họ trở nên vô dụng. Tô Viễn, anh nghe tôi giải thích. Đi giải thích với quỷ đi. Tô Viễn mặt không cảm xúc nói. Trong mắt hắn, mấy người này chỉ là những con kiến hôi, không đáng để quan tâm. Lúc này hắn tò mò hơn về tình trạng của Dương Giản, cũng như quá trình lột xác linh dị của hắn, còn mấy tên áo rồng kia thì ai thèm nghe. Trong ba người, chỉ có một người có thể thu hút sự chú ý của hắn là người điều khiển quỷ vực, nhưng chỉ thế thôi, cũng không đáng để ý. Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn quay người đi về phía phòng an toàn. Thương lượng thất bại, không còn cách nào khác, mau rời khỏi đây. Nhận ra sự nguy hiểm của con ma đang tấn công từ phía sau, Cố Trình mặt mày nhăn lại, không do dự, định dùng quỷ vực để chạy trốn, không định chống trả vô ích. Trong điều kiện bình thường, hắn có thể dễ dàng rời đi, dù sao hắn có thể điều khiển quỷ vực, mạnh hơn người điều khiển quỷ bình thường nhiều, huống chi con ma hắn điều khiển đang trong tình trạng chết máy. Nhưng ngay khi Cố Trình định rời đi, bước chân hắn lại cứng lại. Bởi vì, bầu trời lúc này đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Quỷ vực của hắn rõ ràng sắp biến mất, sức mạnh linh dị bị hoàn toàn kìm hãm, thậm chí hắn không thể sử dụng quỷ vực nữa. Chết tiệt! Thấy con ma đáng sợ kia ngày càng gần, mà quỷ vực của Cố Trình lại mất tác dụng, không? Là bị hạn chế. Không còn cách nào, Hứa Phong cắn răng, dùng linh dị của mình. Một sức mạnh vô hình tấn công về phía con ma kia, khiến nó ngừng lại tại chỗ, dường như không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, Liêu Phàm cũng ra tay, linh dị của hắn là quỷ hô người, cho nên không nhắm vào con ma kia, mà là nhằm vào Tô Viễn. Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn cảm thấy có người gọi mình, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, dường như là Dương Giản đang gọi hắn, lại dường như là người thân quen thuộc của hắn. Ai gọi tôi? Dường như vô thức trả lời, rồi Tô Viễn quay đầu lại. Thành công rồi. Liêu Phàm vui mừng, rồi bắt đầu hoảng sợ. Quỷ hô người, quay đầu lại chắc chắn phải chết, mà Tô Viễn lại không hề phòng bị, trực tiếp quay đầu lại, kích hoạt quy luật giết người. Nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Bởi vì Tô Viễn chẳng hề hấn gì, giống như không phải bị ma tấn công, mà là bị người bình thường gọi vậy. Cùng lúc đó, Cố Trình cũng tấn công Tô Viễn. Quỷ vực không dùng được, ma thì không giết được, thừa lúc con ma đáng sợ kia bị Hứa Phong kìm hãm, hắn chỉ có thể tấn công Tô Viễn. Chỉ có tiêu diệt người điều khiển con ma, mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Người điều khiển quỷ chết rồi, ma sẽ sống lại sau một khoảng thời gian nhất định, đó là cơ hội. Chỉ cần có khoảnh khắc đó, thoát khỏi sự khống chế, hắn có thể dùng quỷ vực để rời khỏi nơi đáng sợ này. Cú tấn công của Cố Trình đã tới, trong miệng hắn, có một khuôn mặt tái nhợt và thối rữa đang thổi hơi. Tô Viễn quay đầu lại, mặt lập tức đỏ tím, suýt nữa không thở được, nhưng ảnh hưởng này nhanh chóng biến mất, hắn lập tức khôi phục như cũ, cú tấn công của ma không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Sao hắn không chết, hắn rõ ràng đã quay đầu lại. Liêu Phàm lo lắng gầm lên. Cố Trình mặt mày biến sắc, ánh mắt thay đổi liên tục. Hắn phần nào hiểu ra nguyên nhân. Sức mạnh linh dị của Tô Viễn quá mạnh, khiến cho những cú tấn công linh dị của họ không hề gây tác dụng. Nhưng sao có thể? Dù sức mạnh linh dị của hắn có chịu đựng được đi nữa, nhưng quỷ hô người của Liêu Phàm là quy luật giết người chắc chắn phải chết khi người sống quay đầu lại, dù có mạnh đến mấy cũng phải chết. Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên, Cố Trình đột nhiên thấy Liêu Phàm toàn thân cứng đờ tại chỗ, trên mặt là vẻ mặt không thể tin. Ngay sau đó, chưa kịp có bất kỳ động tác nào, một cái đầu đột nhiên rơi xuống, lăn về phía Tô Viễn. Liêu Phàm chết rồi. Dù có ý thức trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh sẽ chết. Mạng sống của người điều khiển quỷ dù có quái dị đến mấy, nhưng không có đầu thì nhất định sẽ chết. Sao có thể? Nhìn thấy trên đầu Liêu Phàm vẫn còn vẻ mặt kinh hãi, Cố Trình mặt mày tái nhợt. Đây rốt cuộc là loại linh dị tấn công gì? Là quay đầu lại sao? Quay đầu lại chắc chắn phải chết. Thực ra, phỏng đoán của hắn không sai, quay đầu lại chắc chắn phải chết, đó cũng là một trong những linh dị mà Tô Viễn điều khiển, nghiêm khắc mà nói, loại linh dị này và quỷ hô người dường như khắc chế lẫn nhau. Một cái là hô người rồi quay đầu lại chắc chắn phải chết, một cái là quay đầu lại sau lưng chắc chắn phải chết, quả thực khó phân thắng bại. À, không. Cùng lúc đó, Cố Trình nghe thấy một tiếng thét thảm thiết, đó là tiếng thét của Hứa Phong. Quay đầu lại, hắn thấy con ma đáng sợ kia đang từ từ nuốt chửng Hứa Phong, nửa người đã chìm vào bóng tối, đang giãy giụa, chìm xuống. Rõ ràng là ôm người quỷ không thể chống lại con ma đáng sợ đó, chỉ trong chừng 10 giây, Hứa Phong đã bị con ma tấn công. Hơn nữa cú tấn công này là chí mạng, ngay cả linh dị sống lại cũng không làm được gì. Dường như nhận ra ánh mắt của Cố Trình, Hứa Phong lập tức kêu cứu, Cố Trình, cứu tôi. Cứu tôi. Cứu cái gì? Lúc này trong lòng Cố Trình cũng đang rối bời, hiện tại bản thân hắn còn khó bảo toàn, còn muốn hắn cứu người, lấy gì cứu? Lấy mạng của hắn sao? Lúc này bỏ qua tiếng kêu cứu của Hứa Phong, quay đầu nhìn về phía Tô Viễn. Giờ hắn cũng không biết phải làm sao nữa, lòng tin đã gần như biến mất, quỷ vực bị kìm hãm gần như vô dụng, ma thổi hơi cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Chỉ còn một cách, đó là dùng vật phẩm linh dị để chống lại Tô Viễn. Mà trong tay hắn có một vật phẩm linh dị. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Viễn cho hắn cơ hội dùng vật phẩm linh dị, nếu không cho cơ hội thì rất nhanh hắn cũng sẽ đi theo Liêu Phàm và Hứa Phong. Tô Viễn bình tĩnh nhìn Cố Trình nói, còn thủ đoạn nào nữa không? Có thì cứ dùng đi, không thì, ngươi có thể lên đường rồi. Nghe vậy, Cố Trình lòng trùng xuống, không còn chút hy vọng nào. Liều mạng. Cố Trình cắn răng, thừa lúc Tô Viễn chưa ra tay, đột nhiên lấy ra một vật. Đó là một ống trúc cũ kỹ, trên đó loang lổ những vết bẩn kỳ lạ, không thể lau sạch, trong ống trúc có một cây sâm bằng trúc, trông giống như cây sâm trong miếu. Đây là vật phẩm linh dị, quỷ ký. Ký chỉ có một cây, nhưng mỗi lần rút ra đều có kết quả khác nhau. Cố Trình chỉ biết quỷ ký có ba kết quả, chết ký, quỷ ký và sinh ký. Rút trúng chết ký, người rút thăm chắc chắn phải chết. Rút trúng quỷ ký, trong ống sẽ phóng ra ma, tấn công người rút thăm, tuy không chắc chắn phải chết, nhưng vô cùng nguy hiểm. Còn lại là sinh ký. Rút trúng cây này, người điều khiển quỷ sẽ không bị linh dị giết chết trong 10 phút. Có chút giống với lời nguyền của Bác Âm Hạp, nhưng lại có chút khác biệt. Lời nguyền của Bác Âm Hạp đảm bảo người sử dụng không chết trong vài ngày, hiệu quả mạnh hơn, lời nguyền cũng mạnh hơn. Nhưng quỷ ký lại dựa vào vận may, hơn nữa rút trúng sinh ký chỉ là không bị linh dị giết chết thôi, nhưng vẫn có thể bị lực lượng bình thường giết chết. Nếu là trước đây, Cố Trình nhất định sẽ suy nghĩ kỹ, nhưng giờ hắn không do dự. Ngay lập tức, hắn rút ra cây sâm từ ống rút. Đầu kia của cây sâm viết một chữ đỏ, sinh. Thấy vậy, Cố Trình nở nụ cười. Xem ra vận may của ta hôm nay không tệ. Xác suất 1/3 lại bị hắn may mắn rút trúng. là sinh ký. Điều này có nghĩa là trong 10 phút tiếp theo hắn không thể bị linh dị giết chết. Nhưng vật phẩm linh dị không chỉ có tác dụng đó. Cố Trình có thể mượn quy luật này, liều mạng đánh cược một lần, để ma của mình sống lại, phát huy tối đa sức mạnh linh dị. Ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, dường như sắp biến mất, cho người ta cảm giác vặn vẹo mơ hồ. Quỷ vực và quỷ vực lại đối kháng nhau. Hơn nữa Cố Trình đã thành công. Nhưng cũng chỉ lúc đó, Cố Trình mới phát hiện, cảnh xung quanh không biết từ bao giờ đã thay đổi, trông giống như một ngôi làng yên tĩnh, không có người ở, không phải khu nhà quan gian. Lúc này, hắn giật mình, hóa ra bọn họ không biết từ khi nào đã vào trong quỷ vực của Tô Viễn. Nhưng may là, quỷ vực của hắn đã phát huy tác dụng, rất nhanh sẽ chạy ra khỏi đây. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy Tô Viễn cười thần bí, chỉ xuống chân mình, cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện không biết từ khi nào, một đứa trẻ mặc áo quan tài, bụng vệ, khoảng 7-8 tuổi, đang ôm chặt chân hắn, đôi mắt đen lấy lộ ra vẻ hung dữ khó hiểu, đang tò mò nhìn hắn. Chương 779, Tô Viễn nhìn trộm. Cái gì thế này? Thấy thứ này đột nhiên xuất hiện bên chân đứa nhỏ, Cố Trình giật mình. Nó xuất hiện khi nào mà hắn lại chẳng cảm nhận được gì. Hơn nữa, đứa nhỏ quỷ dị này, xét về mặt nghiêm túc, khá giống với quỷ đồng mà hắn vừa dùng quỷ vực chôn xuống đất. Chỉ khác là một đứa mắt đỏ, một đứa mắt đen. Nhưng cảm giác chúng mang lại hoàn toàn khác biệt. Ít nhất, xét về cấp độ linh dị, đứa nhỏ quỷ ôm đùi hắn này đáng sợ hơn quỷ đồng nhiều. Thấy đứa nhỏ này ôm mình, quỷ vực cũng không thể dịch chuyển nó, lại há miệng to, lộ ra hàm răng dữ tợn. Cố Trình vừa sợ vừa giận, gào lên. Tô Viễn! Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta với ngươi không oán không cừu. Phốc phốc! Tô Viễn cười nhạo, ngươi cứ như đứa trẻ 3 tuổi, người ta giảng đạo lý thì ngươi dùng nắm đấm, giờ ta dùng nắm đấm, ngươi lại giảng đạo lý. Thật ngu xuẩn, nhổ cỏ không trừ gốc, xuân về lại mọc. Nghe Tô Viễn chế giễu, Cố Trình vừa sợ vừa giận, lập tức phản kích. Hắn há miệng, khắp quỷ vực tràn ngập mùi vị quái dị, lan tỏa khắp nơi. Quỷ vực kết hợp hơi thở quỷ dị, có thể diệt gọn mọi người, ngay cả lệ quỷ hồi sinh cũng bị bức lui, linh dị vật gần mình cũng không được. Nhưng ngay sau đó, miệng nó cắn vào người hắn, đồng thời sau lưng có bàn tay mạnh mẽ bóp cổ hắn. Tiếng xương cốt nát vang lên, Cố Trình bỗng nhắm miệng. Hắn cảm thấy quỷ trong người bị áp chế hoàn toàn, mất liên lạc. Con ngươi Cố Trình co lại, lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt giữa người điều khiển quỷ. Sự khác biệt này là vực sâu không thể vượt qua. Sở Nhân Mỹ đã xuất hiện sau lưng hắn, tóc tai bù xù, khuôn mặt không rõ, vẻ ngoài mảnh mai nhưng bàn tay lại mạnh mẽ bóp cổ hắn, nhấc bổng lên. Sợ hãi cuối cùng cũng không thể kìm nén, hắn cảm thấy mất đi cảm giác, một thứ lạnh lẽo khác thường đang xâm nhập, hoảng sợ, bắt đầu. Đợi đã, đừng giết ta, ta biết nhiều bí mật, ngươi muốn biết không? Ta có thể dẫn ngươi đi tìm Liêu Phàm, Hứa Phong, thế lực phía sau bọn chúng, ta có thể nói cho ngươi biết quy luật sinh tồn trên xe buýt linh dị, ta có thể nói. Nhưng dù ném ra bao nhiêu cám dỗ, chỉ nhận được câu nói lạnh lùng của Tô Viễn. Không cần, ngươi biết, ta cũng biết, không cần ngươi nói. Tô Viễn lạnh lùng, không chút dao động. Sở Nhân Mỹ phía sau hắn bỗng dùng sức, cổ Cố Trình bị vặn gãy. Mắt Cố Trình lập tức mất đi tia thần thái cuối cùng. Hắn không phải bị linh dị giết chết, mà là bị vặn gãy cổ mà chết. Tất cả chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, đội người điều khiển quỷ đại xương suýt bị diệt đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng Tô Viễn không dừng lại, ngay sau đó, quỷ vực khuếch tán, bao phủ đại xương. Ngay lập tức, hắc quang lóe lên, mấy thân ảnh xuất hiện, chính là Lý Dương và Hoàng Tử Nhã. Hai người thống khổ giãy giụa trên mặt đất, da toàn thân đỏ tím, sưng vù, thảm hại vô cùng. Tô Viễn mặt không đổi sắc, nhưng Sadako lặng lẽ xuất hiện, lạnh lùng nhìn hai người. Ngay sau đó, hai bóng mờ ảo từ trong người Sadako đi ra, chậm rãi chui vào hai người. Linh dị xâm nhập, sưng vù trên người hai người biến mất, thống khổ trên mặt cũng giảm bớt. Cách này chỉ dùng được trong trường hợp đặc biệt, dùng linh dị của Sadako giúp hai người khôi phục cân bằng. Sau đó tản đi ảnh hưởng của linh dị thứ ba, tránh chết vì mất cân bằng sau khi lệ quỷ hồi sinh. Nếu bình thường làm như vậy, chỉ sợ lại phá vỡ cân bằng của họ. Nhưng dù vậy, chỉ là tạm thời. Lý Dương chậm rãi mở mắt, thấy Tô Viễn, trong mắt hiện lên tia mừng rỡ. Tô Viễn tiên sinh. Từ lần chia tay trước, về nước hắn gia nhập tổng bộ, vốn muốn gia nhập Tô Viễn, nhưng sau đó mới biết Tô Viễn không phải người điều khiển quỷ của tổng bộ. Nói nghiêm túc, chỉ là dân gian. Tuyệt vọng, hắn chỉ có thể tìm dương gian. Dù sao truyền thuyết nói hai người có quan hệ tốt. Đội trưởng kết bạn với người như Tô Viễn, thực lực chắc chắn không tầm thường. Sự thật chứng minh, hắn đoán không sai. Chỉ là chuyện hôm nay ngoài ý muốn, hơn nữa Dương Gian không ở đó, nếu có anh ta, chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Ngươi rất tốt. Tô Viễn bình tĩnh đáp, nhìn Lý Dương, toàn thân tràn ngập mùi tanh, dường như đang thối rữa, Hoàng Tử Nhã thì tóc mọc điên cuồng, dày đặc và quái dị, không khỏi nói. Hai người sắp không khống chế nổi lệ quỷ hồi sinh trong người, nhất định phải khống chế quỷ thứ hai để tìm lại cân bằng. Lời này vừa ra, hai người trầm mặc. Lý Dương cười khổ, trong cuộc chiến vừa rồi, hai người dùng linh dị lâu, sống sót đã là may mắn, làm sao còn đòi hỏi nhiều hơn. Nếu không phải Tô Viễn xuất hiện, hai người lúc này đã chết vì mất cân bằng. Nhưng khống chế quỷ thứ hai không dễ. Khó cũng không khó. Tô Viễn cắt ngang, trầm tư một lát, được rồi, ta giúp các ngươi một tay, miễn cho Dương Gian nói ta đứng nhìn. Dù không làm gì, Dương Gian cũng không có quyền trách cứ, nhưng dù sao ta càng làm nhiều, Dương Gian càng nợ ta. Đây cũng là điều Tô Viễn muốn, trên đời này, tiền dễ trả, nợ tình khó trả nhất. Sử dụng tiềm lực của quỷ mắt là hoàn toàn đáng giá, nghĩ đến mở ra 10 tầng quỷ vực của quỷ mắt, có thể khiến quỷ vực vô hạn trùng khởi, dùng cách trùng khởi để kéo vô hạn bản thân về cùng một thời điểm, Tô Viễn suýt nữa chảy nước miếng. Nghĩ đến đây, Tô Viễn vươn tay, một thi thể xuất hiện trong tay. Là thi thể Hứa Phong. Đánh dấu hoàn thành rồi, thi thể không còn tác dụng gì, kể cả quỷ trong người. Thực tế, dù là quỷ tỉnh hay quỷ ốc, lệ quỷ bị giam giữ cũng không ít, Tô Viễn không để ý vài con lệ quỷ này. Nha, ta mượn hoa hiến Phật vậy, không cần cảm ơn ta, dù sao cách này không phải ta nghĩ ra, ta chỉ dùng thôi. Tô Viễn nói những lời khó hiểu, rồi nói với Hoàng Tử Nhã, thằng này điều khiển lệ quỷ là quỷ ôm người, nhưng chết nhanh, nên quỷ trong người không hồi sinh, quỷ tóc ngươi sẽ nuốt ngươi, quỷ ôm người sẽ bảo vệ ngươi, tạo thành cân bằng vi diệu, giờ ngươi điều khiển con quỷ này. Nói xong, thi thể Hứa Phong trong tay Tô Viễn rơi xuống đất, chỉ còn lại một lệ quỷ vặn vẹo dãy dụa đáng sợ. Một con quỷ, bị hắn mạnh mẽ khống chế, không thể phản kháng. Đừng quá căng thẳng, nhất định thành công, dù sao, khục khục, dù sao ta sẽ dùng quỷ vực nhốt quỷ vào người ngươi, ngươi cứ thử, tìm điểm cân bằng. Dưới tác dụng của quỷ vực, quỷ trong tay Tô Viễn biến mất. Ngay sau đó, Hoàng Tử Nhã cảm thấy trong người có thứ gì lạnh lẽo, có thứ gì sống đang động đậy. Giống như phụ nữ mang thai. Nàng biết trong người mình thêm một con quỷ, không dám do dự, lập tức bắt đầu khống chế con quỷ khác trong người, cố gắng tìm cân bằng. Sau đó, Tô Viễn quay sang Lý Dương, trầm ngâm, trong tay lại xuất hiện một nữ thi. Con quỷ này ta và Dương Gian xé thư ở bưu điện được, rất hợp với ngươi, ta cũng sẽ dùng quỷ vực nhốt nó vào người ngươi, nhớ dùng linh dị ngăn cửa quỷ để chắn quỷ trong người, tìm cân bằng. Lý Dương gật đầu, chưa kịp nói gì, chỉ thấy trước mắt hắc quang lóe lên, ngay sau đó, đau đớn dữ dội khiến hắn kêu thảm thiết. A! Dưới da hắn có thứ gì đáng sợ đang động đậy, cố gắng, dường như muốn xé nát thân thể hắn. Con quỷ này không giống con quỷ trong người Hứa Phong, không tự hồi sinh, mà trực tiếp ở trạng thái hồi sinh, hơn nữa cấp độ đáng sợ không thấp, không phải loại quỷ dễ khống chế. Khống chế con quỷ này rất khó, nên đau đớn tự nhiên hơn Hoàng Tử Nhã nhiều. Chịu đựng đau đớn này, Lý Dương dãy dụa trên mặt đất, lệ quỷ xâm nhập thân thể hắn, đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, giết chết hắn. Có thể thấy rõ, ngực hắn nổi lên, khuôn mặt người rõ ràng hiện ra, kèm theo dấu vết tay chân hoạt động. Cấp độ đáng sợ của lệ quỷ vượt quá phạm vi có thể khống chế, cưỡng chế khống chế là trực tiếp hồi sinh. Miệng, mũi, tai Lý Dương chảy máu, mọi thứ trong người dường như bị nghiền nát, hắn rên rỉ, không, không được, ta không làm được, ta không thể khống chế con quỷ này, dường như thiếu môi giới. Thấy Lý Dương đau đớn như vậy, Hoàng Tử Nhã không khỏi rùng mình, may mà mình điều khiển lệ quỷ không hồi sinh, nếu không, có lẽ cũng như Lý Dương. Đối với một mỹ thiếu nữ tuyệt sắc, đây là điều cực kỳ khó chịu. Nghĩ đến đây, nàng lại dùng vòng cổ quỷ gạt người chữa trị vết thương. Môi giới. Tô Viễn trợn mắt, rồi nhớ đến việc mình đã bỏ qua. Suýt chút nữa quên, thiếu một cánh cửa. Lúc này, hắn nhanh chóng bước tới, Sở Nhân Mỹ và Sadako bên cạnh vươn tay, ấn chặt tay chân Lý Dương, miễn cưỡng giữ cho hắn không bị xé nát. May mắn này không phải ai cũng có được. Sau đó, Tô Viễn lấy ra đinh quan tài, từ bình vẽ bình, vẽ một cánh cửa lên ngực mình. Vẽ ngoài đơn giản. Nhưng hình dạng cánh cửa đầy đủ, cả tay cầm cũng có. Trong nguyên tắc, Dương Gian đã giúp Lý Dương khống chế con quỷ này, chắc chắn không sai. Tuy dùng cánh cửa vẽ ra để gây ra quy luật giết người ngăn cửa quỷ nghe có vẻ đùa cợt, nhưng sự thật lại hoang đường như vậy. Không ngoài dự đoán, quy luật ngăn cửa quỷ được gây ra, cánh cửa vẽ ra cũng có thể làm môi giới. Ngay sau đó, lệ quỷ dãy dụa trong người Lý Dương bắt đầu chìm xuống, như gợn sóng trên mặt nước, dần dần chìm xuống, không thể xé nát thân thể hắn nữa. Ngăn cửa quỷ nhốt con quỷ này trong người. Quỷ và quỷ nhanh chóng hình thành cân bằng. Tiếng rên rỉ của Lý Dương dừng lại, đau đớn giảm bớt, vết thương cũng không chuyển biến xấu. Thành công hả? Hoàng Tử Nhã thấy cảnh này, mở to mắt, kinh ngạc đến há hốc mồm. Dùng cánh cửa vẽ ra để hạn chế rồi điều khiển, lại thành công, cảm giác này thật quá hoang đường. Cảm giác không tệ. Tô Viễn bình tĩnh, dường như đang thưởng thức kiệt tác của mình trên người Lý Dương, gật đầu hài lòng. Việc khống chế này chắc chắn thành công, không có lý do gì để lo lắng. Tốt, dường như được rồi, quỷ trong người ta dường như cũng ổn định, mọi thứ trở lại bình thường. Lý Dương mặt đầy máu, thở hổn hển, giọng điệu lại thoải mái. Điều đó chứng tỏ trạng thái ngươi rất tốt, quỷ và quỷ tạo thành cân bằng nào đó, không tiếp tục ăn mòn thân thể ngươi. Chỉ có điều quá đau đớn, ta suýt nữa chết, đây là cảm giác của lệ quỷ hồi sinh sao? Đời này không muốn trải qua nữa, Tô Viễn tiên sinh, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, thuận tay thôi. Tô Viễn bình tĩnh nói. Nhưng Lý Dương hiểu rõ, trình độ khống chế này chỉ có người tài như Tô Viễn mới làm được, người bình thường không làm được. Nhốt con quỷ vào người sống không phải nhét mạnh vào, nếu không người sống sẽ chết, đây là nhờ quỷ vực xâm nhập, đưa quỷ vào. Sau đó, quỷ dần dần thẩm thấu vào cơ thể, mới không bị chết ngay. Quá trình có gợn sóng, nhưng cuối cùng may mắn thoát nạn. Được rồi, các ngươi không sao rồi, vậy tiếp theo đi xem Dương Gian. Nói xong, Tô Viễn bước đi về phía phòng an toàn. Lý Dương do dự, rồi nói, kia. Tô Viễn tiên sinh, đội trưởng dặn không cho chúng ta làm phiền. Tô Viễn dừng bước, không quay lại nói, hả? Vậy anh ta mất tích mấy ngày rồi? Sắp được một tuần. Chương 780, khai mở hòm quan tài. Tô Viễn dừng bước. Một tuần rồi, các ngươi cứ chờ vậy sao? Nếu Dương Gian xảy ra chuyện, hoặc chết thì sao? Hắn không ra, các ngươi định mãi mãi không xem sao? Câu nói đó khiến Lý Dương và Hoàng Tử Nhã nhìn nhau, á khẩu không trả lời. Tình trạng Dương Gian bên ngoài che giấu rất tốt. Người ngoài chỉ biết hắn và Diệp Chân giao chiến, tình trạng không tốt, nhưng không ai biết bên trong ra sao. Chỉ có Hoàng Tử Nhã và những người này mới biết rõ tình hình cụ thể. Nói họ không nghi ngờ Dương Gian lâu vậy không xuất hiện là giả. Họ tin tưởng hắn, nên kiên trì. Nhưng lời Tô Viễn vừa nói khiến niềm tin đó lung lay. Lý Dương cười khổ, nhưng đội trưởng giam mình lại khi đã dặn rồi, không được quấy rầy. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta cũng ngăn không được. Tô Viễn hiểu điều đó. Nếu Dương Gian xảy ra chuyện, lệ quỷ sống lại, mấy người họ tùy tiện mở phòng an toàn, hậu quả không thể lường. Với độ kinh khủng của quỷ mắt, cộng thêm Dương Gian khống chế lệ quỷ khác, nguy cơ này bùng nổ chẳng khác nào sự kiện tất ép khác. Đến lúc đó, thảm kịch đại xương thành phố có thể tái diễn. Ta biết các ngươi lo lắng, nên ta đến xem. Tô Viễn bình tĩnh nói, các ngươi định ngăn ta sao? Lý Dương và Hoàng Tử Nhã nhìn nhau, rồi lắc đầu. Thật ra, nếu Tô Viễn nhất quyết mở phòng an toàn, họ không ngăn được, cũng không có khả năng đó. Hơn nữa, họ cũng rất muốn biết tình hình Dương Gian hiện tại. Bên ngoài ồn ào vậy mà Dương Gian dường như không hay biết gì, vẫn thờ ơ, điều này khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Nhanh chóng, không bị ngăn cản, Tô Viễn đến phòng an toàn dưới đất, nơi Dương Gian ngủ. Lý Dương và Hoàng Tử Nhã theo sát phía sau. Thấy Tô Viễn định mở cửa, Hoàng Tử Nhã nhỏ giọng, mở cửa như vậy có vấn đề không? Có vấn đề cũng không sao. Ta ở đây, dù Dương Gian lệ quỷ sống lại cũng không thoát khỏi phòng an toàn. Tô Viễn bình tĩnh nói, đó là sự tự tin về thực lực. Huống chi hắn còn có hai cây quan tài đinh, chỉ cần quỷ mắt không còn, dù là 10 tầng quỷ vực cũng không sao. Nếu nói vật phẩm linh dị quý giá nhất hiện nay là gì, không nghi ngờ gì đó chính là quan tài đinh. Vật này chỉ có 3 cây, hắn có 1. Trong nguyên tắc, nó không chỉ đóng đinh quỷ mắt chi chủ, mà còn đóng đinh quỷ chết đói, tiêu diệt Diệp Chân, không có tác dụng phụ, gần như là tài nguyên chiến lược. Nên Tô Viễn không lo, dù Dương Gian lệ quỷ sống lại, hắn cũng đóng đinh được hắn. Dưới sự điều khiển của Sở Nhân Mỹ, cửa phòng an toàn bị mở ra cưỡng chế. Cái gọi là phòng an toàn, phòng là sự kiện linh dị, phòng không phải để phá hủy, vì quỷ cần gây ra quy luật mới giết người, phòng an toàn che giấu cảm giác của quỷ. Nhưng người không cần tuân thủ điều đó. Đó là ưu thế của con người. Mở ra, mọi thứ hiện ra trước mắt. Một chiếc quan tài sắt thép nằm giữa phòng, đóng kín. Phòng còn có nhiều hộp vàng. Nhìn sơ qua, Tô Viễn hiểu, đây là nơi Dương Gian cất giữ vật phẩm linh dị. Quét mắt giá để vật phẩm, dễ dàng thấy quỷ sứ, giày thêu, búp bê rách, đèn cầy. Nhưng không tìm thấy con dao rỉ sét kỳ lạ. Nhưng những thứ đó đối với Tô Viễn không hấp dẫn. Vật phẩm linh dị của hắn nhiều hơn Dương Gian, thậm chí đồ kỳ lạ cũng không ít. Chỉ có con dao rỉ sét đó tương đối hiếm, vì nó đặc biệt. Nhanh chóng, ánh mắt Tô Viễn tập trung vào chiếc quan tài nổi bật nhất. Hắn nghĩ con dao đó chắc Dương Gian mang vào quan tài. Thật sự muốn mở sao? Nếu đội trưởng thất bại, hiện giờ chắc đang sống lại, mở quan tài rất nguy hiểm. Thấy Tô Viễn chạm vào nắp quan tài lạnh lẽo, Lý Dương lo lắng. Sẽ không sao. Tô Viễn bình tĩnh đáp, rồi tự tay mở. Hắn đẩy nắp quan tài nặng nề, khe hở kim loại vặn vẹo biến dạng, phát ra tiếng kẽo kẹt, nắp quan tài bị rạch một lỗ. Lý Dương và Hoàng Tử Nhã vừa hồi hộp vừa mong chờ. Phanh! Tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc quan tài kim loại nặng nề rơi xuống đất, làm nứt xi măng. Quan tài thép và vàng cứng rắn và nặng, không thể phá hủy bằng ngoại lực, đồng thời ngăn được ảnh hưởng linh dị. Đây là Dương Gian tự thiết kế. Nhưng giờ đây, nó được mở ra. Nắp quan tài kim loại nặng nề bị đẩy ra, bên trong không có cảnh lệ quỷ sống lại như tưởng tượng, không có hiện tượng kỳ lạ gì, tất cả đều bình tĩnh. Tô Viễn nhìn vào quan tài. Sắc mặt hắn hơi động. Trong quan tài là một thi thể thanh niên, bất động, lạnh lẽo, tĩnh mịch. Kỳ lạ nhất là trên mặt thi thể phủ một tờ báo cũ, có vẻ dính máu, dán chặt vào da thịt, chỉ để lộ ngũ quan. Bên cạnh thi thể là con dao rỉ sét. Ngoài ra chỉ có một điện thoại, cục sạc, và một hộp gỗ cũ mở ra. Tô Viễn hiểu rồi, Dương Gian đã nghĩ ra cách này, mượn sức mạnh linh dị của Bát Âm Hạp và tờ báo đó. Nhưng Tô Viễn vẫn nghi ngờ, vì hắn không cảm nhận được sự sống đặc biệt nào từ thi thể, cũng không thấy dấu hiệu sống lại của Dương Gian. Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Sao vậy? Tô Viễn tiên sinh, đội trưởng không sao chứ? Lý Dương lo lắng hỏi. Hoàng tử Nhã tuyệt vọng, nàng cảm thấy trời sắp sập. Xong rồi, đội trưởng chết rồi, hắn thất bại rồi, anh ta cứng đơ rồi. Đã là một xác chết, tiểu đội chúng ta xong rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.